Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6821 Vũ gia người tới. Người đang FTO. Tứ Đại Thiên Vương Hạ Thiên nên cũng biết, bất quá hắn chỉ biết là Tứ Đại Thiên Vương rất lợi hại. Có thể hắn không nghĩ tới, Tứ Đại Thiên Vương lại là 91 tinh tội giả, loại này chuyện kia nghe vào đều là khủng bố như vậy a. 91 tinh tội giả. Đây đã là thiên trận đại lục bên trên đỉnh tiêm cao thủ a. Lão đầu tử, 91 tinh tội giả có phải hay không đại biểu, vẻn vẹn so Hỏa Giáp Đế tiền bối cùng Bắc Quốc tiền bối kém một chút rồi Hạ Thiên hỏi. Chênh lệch nhiều, tiểu tử, người vẫn không rõ bách tinh là ý nghĩa gì, ta như thế nói với người đi, 90 tinh là bách gia bên trong, chỉ cần còn không có xuống dốc thế gia, đều có thể định, đương nhiên, mỗi cái thế gia cũng đều là có danh ngạch hạn chế, nhưng 91 tinh lại không được, nhất định phải là đại gia tộc mới có thể định, mà 92 tinh trở lên tội giả, liền nhất định phải ít nhất hai cái thế gia cùng một chỗ định nghĩa, mới có thể trở thành 92 tinh, mà bách tinh, liền nhất định phải bách ra cùng một chỗ liên hợp lại phát động, có thể phát ra bách tinh truy nã. Điền Trấn nói. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên mới xem như chân chính minh bạch, Hỏa Giáp Đế cùng Bắc Quốc Thần Vương đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Bách tinh tội giả. Thế mà cần bách ra hoàn toàn đồng ý, mới có thể trở thành bách tinh tội giả, dù là có một cái thế gia không gật đầu, đều không thể trở thành bách tinh tội giả. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Bắc Quốc Thần Vương cùng Hỏa Giáp Đế bọn hắn trên thiên trận đại lục đại biểu là cái gì. Thật là lợi hại a, Hạ Thiên cảm khái nói. Bắc Quốc lão đầu tử cùng Hỏa Giáp Đế lão gia hỏa kia bọn hắn lợi hại là bình thường, bất quá có thể là 91 tinh người, cái kia cũng đã rất khủng bố, hơn nữa còn là 4 cái 91 tinh, vậy bọn hắn bản sự liền không cần nhiều lời, hiện tại bọn hắn 4 cái đột nhiên bạo lộ ra. Vậy hiển nhiên là muốn cho thiên trận đại lục mang đến oanh động không nhỏ. Điền Trấn nói. Đồng dạng cao hứng tội giả hoặc là chính là tại một tổ chức bên trong, hoặc là chính là ẩn tàng phi thường sâu, căn bản cũng không lộ diện, bởi vì bọn hắn một khi lộ diện, vậy sẽ là phi thường chuyện nguy hiểm. Bọn hắn giống như tại khu thứ 7 đã ẩn giấu đi rất lâu đi. Hạ Thiên hiện tại tưởng tượng, đối phương giống như ẩn giấu đi rất nhiều năm, nói cách khác, 4 người bọn họ. Tại rất nhiều năm trước liền tất cả đều là 91 tinh tội giả. Đại bộ phận 90 tinh tội giả đều là muốn tại 5 vạn năm đến 10 vạn năm trước xuất hiện, gần nhất cái này 5 vạn năm, cơ hồ chưa từng xuất hiện 90 tinh trở lên tội giả, thời đại kia cũng được xưng là trăm nhà đua tiếng thời đại kia, Bách Gia mặc dù đã thế lực rất lớn, nhưng trên thực tế, rất nhiều người vẫn là không phục Bách Gia, nhưng trải qua nhiều năm đại chiến, cái này 5 vạn năm, Bách gia thế lực đã triệt để thu phục những người kia, vì lẽ đó hiện tại những cao thủ kia người gây chuyện cũng ít đi, 90 tinh trở lên tội giả cũng thiếu. Điền Trấn giải thích nói. Nghe được Điền Trấn, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. 90 tinh. Thật sự chính là phi thường khủng bố a. Hắn thật không dám tưởng tượng, mình tới lúc nào mới có thể trở thành 90 tinh a. Đương nhiên, nếu như biến thành 90 tinh, đây cũng là sẽ phi thường phiền toái, bởi vì thật sẽ có người đi vì nổi danh. Hoặc là vì ban thưởng đuổi theo giết ngươi. 90 tinh cũng không phải là dễ cầm như vậy. Đúng rồi, Hạ Thiên Long cùng Doãn Nhiếp bị xong truy nã, hiện tại bọn hắn hai cái treo thưởng là 50 vạn, giống nhau như đúc. Điền Trấn đã biết Hạ Thiên Long là Hạ Thiên phụ thân rồi, vì lẽ đó cũng là hỗ trợ nhìn một chút. 50 tinh Hạ Thiên xứng sở lão đầu tử, 50 tinh đại biểu cho cái gì a? 50 tinh đại biểu cho bọn hắn chí ít đại náo một cái thế gia hoặc là một cái tông môn, hoặc là nói là giết một cái đại đội ngũ thế gia bản gia đội ngũ. Điền Trấn giải thích nói. Ngạch. Hạ Thiên phát hiện, phụ thân của mình thật sự chính là rất bạo lực a. Thế mà lập tức biến thành 50 tinh tội giả. Lão đầu tử, người biết phụ thân ta đang làm những gì sao? Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật ta cảm giác. Phụ thân ngươi một mực tại đi chúng ta năm đó đi qua đường, chỉ bất quá không biết hắn có thể hay không so với chúng ta càng may mắn, bất quá có một chút, thời đại đã biến đổi, hiện tại thời đại cùng chúng ta năm đó thời đại đã hoàn toàn không đồng dạng, năm đó thời đại, mặc dù hỗn loạn, cao thủ cũng rất nhiều, nhưng lúc kia, thời cuộc không phải rõ ràng như vậy, vì lẽ đó liền xem như đối phó thế gia hoặc là cái nào tông môn, cũng là chuyện rất bình thường, nhưng bây giờ, thế gia cùng tông môn thế lực đã thâm căn cố đế, không tốt như vậy trêu chọc. Điền Chấn giải thích nói. Hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định cũng không phải tốt như vậy lẫn vào. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước hổ phụ sao lại sinh khuyển tử. Tiểu tử ngươi a, gần nhất nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi, tại khai chiến trước đó, phải có một cái tốt tinh thần đầu a. Đúng, Vũ gia người đã lục tục tới, bọn hắn sớm đến, chính là muốn làm tốt hết thảy chuẩn bị, phòng ngừa bọn hắn công tử Vũ Hắc Y sau khi tới, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù Lan gia sẽ có chuẩn bị, nhưng bọn hắn vẫn là muốn nhiều một tầng canh gác. Điền Chấn giải thích nói. Ân, ta sẽ không đi đánh cỏ động rắn, ta hoặc là không động thủ, nếu như động thủ, liền nhất định phải cho đối phương một kích chí mạng. Hạ Thiên nói. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, bên ngoài đột nhiên có người đi tới mở cửa. Hả? Hạ Thiên đứng dậy, mở cửa ra có chuyện gì không? Ta là Tam Hào Đế Thành hộ vệ tổng đội số 3 tiểu đội trưởng, đem các ngươi thân phận bài cầm một chút. Đối phương phi thường có uy nghiêm. Hạ Thiên cùng Điền Chấn đem thân phận của mình bài đem ra. Hắn nhìn thoáng qua muốn đợi thời gian dài như vậy, các ngươi nghe, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể tại thành phố này đợi nửa tháng thời gian, trong một tháng, nhất định phải rời đi, nếu như ngươi không rời đi, đến lúc đó sẽ cưỡng chế khu trục. Vì cái gì a, chúng ta còn rất dài thời gian quyền cư ngụ a. Chúng ta là muốn tới đây phát tài, bây giờ còn chưa có thấy cái gì có thể phát tài bảo vật a. Hạ Thiên vội vàng nói. Không có vì cái gì, còn có, tiểu tử, không cần ở trước mặt ta chơi tâm nhãn, càng không cần trang, ta hàng năm đều có thể bắt đến mấy ngàn cái ở trước mặt ta ngụy trang người, vì lẽ đó tốt nhất đàng hoàng, đừng để ta điều tra ra ngươi có vấn đề, nếu không ta muốn ngươi đẹp mặt. Số 3 tiểu đội trưởng sau khi nói xong đem thân phận bài ném cho Hạ Thiên. Sau đó đi hướng xuống một cái phòng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Điền Chấn, bọn hắn đây là muốn thanh người a, hiển nhiên bọn hắn không muốn tại Lan gia đại sự thời điểm, thành nội có quá nhiều người. Ân, không nóng nảy, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp là được, bất quá người tiểu đội trưởng này xác thực không đơn giản, mà lại ngươi vừa rồi cố ý ngụy trang thành muốn phát tài tới, hắn khẳng định là nhìn ra rồi, vì lẽ đó hắn cũng sẽ để mắt tới ngươi, gần nhất ngươi phải cẩn thận một chút. Điền Chấn nhắc nhở. Ta biết, vậy ta trước hết nghiên cứu một chút quỷ đầu ngọc đi. Hết chương 6821. Chương 6822 Vệ Thành. Người đăng FTO. Quỷ đầu ngọc. Điền Chấn cũng đã nói, thứ này có thể tuyệt đối là chí bảo bên trong chí bảo a, nếu như Hạ Thiên có thể nghiên cứu ra được, vậy hắn cũng nhất định có thể thực lực tăng nhiều a. Cái này quỷ đầu ngọc cũng là đế khí hồng phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Vận khí của ngươi thật đúng là tốt, người khác cả một đời nếu như thu hoạch được một kiện đế khí, vậy liền đã là có thể làm bạn cả đời, có thể ngươi bây giờ có ta, còn có một cái sắp thành là đế khí tuyết vực tàng cung, hiện tại càng là tới một kiện linh hồn đế khí, nếu như ngươi có thể đem tuyết vực tàng cung cũng bồi dưỡng thành đế khí, vậy ngươi liền có ba kiện đế khí. Đây chính là phi thường châu bò sự tình a. Hồng Phượng nói. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên cũng là lúng túng gãi đầu một cái. Chính hắn cũng cảm giác vận khí của mình có chút nghịch thiên a. Khách sạn đại đường cửa ra vào hai người các ngươi, cho ta chằm chằm chết cái kia một già một trẻ, nếu như bọn hắn có cái gì dị động, ngay lập tức nói cho ta. Vâng, đội trưởng cái kia hai tên thủ hạ cung kính nói, bọn hắn phi thường tin tưởng mình đội trưởng. Mặc dù cái kia một già một trẻ cũng không có cái gì, nhưng bọn hắn tin tưởng mình đội trưởng sức quan sát cùng trực giác, đội trưởng của bọn họ, thế nhưng là tổng đội bên trong truyền kỳ A, mặc dù chỉ là một tên tiểu đội trưởng, nhưng trên thực tế, bọn hắn đội trưởng công lao đã sớm có thể thăng làm đại đội trưởng, chỉ bất quá đám bọn hắn đội trưởng không thích A dua nịnh hót, cũng không thích đi tặng lễ, vì lẽ đó một mực bị chèn ép. Bất quá bọn hắn tiểu đội trưởng cho tới bây giờ đều không có phàn nàn qua. Vẫn là một lòng một ý làm tốt chính mình vị trí. Có thể nói, thành nội rất nhiều người, nhưng có đôi khi, hắn một chút cũng có thể thấy được người này có vấn đề, tiến vào Tam Hào Đế Thành mục đích không thuần, hắn người này, tại toàn bộ tổng đội bên trong, cái kia không quản bất luận kẻ nào nâng lên, cho dù là có khúc mắc người, cũng đều không thể không đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Tên của hắn gọi là Vệ Thành. Vệ Thành đi ra ngoài. Uy, người tiểu đội trưởng kia. Một thanh âm gọi lại cái kia Vệ Thành. Hạ Vệ Thành nhướng mày, sau đó quay đầu lại, khi thấy thân phận của đối phương lúc, cũng là có chút chắp tay tham kiến Lan gia đại nhân. Ngươi đi tìm cho ta hai mấy cái muội tử đi, muốn thuần, sau đó đưa đến Lâm Cồn nhà lầu ba đi. Lan gia vị đại nhân kia nhìn xuống vệ thành, trực tiếp phân phó nói. Đại nhân, ngài vẫn là gọi người khác đi đi, ta còn có nhiệm vụ muốn làm. Vệ thành cho tới bây giờ cũng không nguyện ý nịnh nọt, càng không nguyện ý leo lên quyền quý. Lan gia người kia nhìn về phía vệ thành, ngươi biết thân phận của ta đi, ta là Lan gia bản gia con em, chuyên môn phụ trách tìm tới Vũ gia tới khách nhân, ta, ngươi lại dám không nghe, ngươi có phải hay không không muốn làm kém. Ta người hầu là vì bảo hộ Tam Hào Đế thành tất cả mọi người, cũng là vì bảo trì nơi này cân bằng, không cho ngoại nhân phá hư nơi này, cũng không phải là ai gia thần. Vệ thành không kiêu ngạo không tự ti nói. Ngươi có biết hay không, cái này Tam Hào Đế thành đều là chúng ta Lan gia, ở đây, chúng ta Lan gia định đoạt. Lan gia cái kia con em sắc mặt lạnh lẽo, hắn lần thứ nhất nhìn thấy một tên tiểu đội trưởng thế mà cũng dám ngỗ nghịch hắn tồn tại. Phải biết, toàn bộ tổng đội đều là tam đại gia tộc đến khống chế. Nhưng là bây giờ phía dưới một tên tiểu đội trưởng, lại dám như thế nói chuyện cùng hắn. Ta không quản người đó định đoạt, ta người hầu ngày đó, chính là vì bảo hộ nơi này, mà không phải là thế gia làm việc. Vệ thành có chút khom người, sau đó quay người liền muốn rời khỏi. Đáng ghét Lan gia người công tử kia đối bên người một người phất phất tay. Người kia nháy mắt giết tới vệ thành sau lưng, một cước đá vào vệ thành trên lưng. Vệ thành toàn bộ thân thể trực tiếp đâm vào trước mặt trên cây cột. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm, hiển nhiên đối phương lần này là phi thường tàn nhẫn, hắn là muốn cho vệ thành một bài học. Đạp. Vệ thành đứng dậy, sau đó quay người đối Lan gia người công tử kia lần nữa bái. Sau đó lại một lần đi về phía trước. Lại dám đối với ta như vậy. Cái kia Lan gia công tử cũng là tâm ngoan thủ lạt người. Hắn nhìn thấy một cái nho nhỏ đội trưởng lại dám bên đường đối với hắn như vậy, hỏa khí lập tức đi lên đánh cho ta. Hai người thủ hạ tất cả đều xông tới, đối vệ thành một trận đấm đá. Vệ thành cũng là che lại đầu của mình, sau đó tùy ý bọn hắn đi đá. Hắn một chút phản kháng đều không có. Bên cạnh hắn thủ hạ mặc dù từng cái sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có bất kỳ một cái nào dám lên trước, bọn hắn vô cùng rõ ràng, một khi bọn hắn tiến lên, hậu quả kia đem nghiêm trọng hơn. Thế ra, tại Tam Hào Đế Thành bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Một khi trêu chọc, đó chính là muốn chết đồng dạng A. Ở đây, bọn hắn là có quyền uy tuyệt đối. Hai người kia cuối cùng đem vệ thành xương cốt tất cả đều đánh gãy. Mà lại nội thương vô cùng nghiêm trọng, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không, chơi chết ngươi. Lan gia công tử mang theo hai người thủ hạ rời đi. Vệ thành thủ hạ cũng là vội vàng xông tới, đem vệ thành cho đỡ lên đội trưởng. Mang ta đi y quán, vệ thành nói. Rất nhanh, đến y quán người nhìn thoáng qua vệ thành ngươi lại trêu chọc thế gia người. Ai, vệ thành thở dài một hơi, không có giải thích cái gì. Tính cách cương liệt là chuyện tốt, nhưng có đôi khi, ngươi cũng muốn học lấy để cho mình chẳng phải cương liệt, đã ngươi nghĩ trong đế thành người hầu, vậy ngươi liền muốn học được cùng thế gia người ở chung, bọn hắn những người này mặc dù cuồng vọng tự đại, nhưng ngươi chỉ cần thuận bọn hắn đến, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đối ngươi làm cái gì. Y quán lão giả nhắc nhở. Rất nhanh. Hắn liền đem vệ thành tổn thương quản lý tốt, mấy ngày nay không cần vận động dữ dội, thật tốt tu dưỡng một chút. Không được. Ta còn muốn đi tuần tra, gần nhất Lan gia phải có đại sự phát sinh, ta không thể để cho người bên ngoài đến đối Tam Hào Đế Thành làm phá hư. Vệ thành nói, ngươi cũng bị Lan gia người đánh thành dạng này, còn thay Lan gia suy nghĩ. Y sư cũng là bất đắc dĩ nói. Không giống, ta làm một ngày chênh lệch, ta liền muốn làm một ngày chuyện. Vệ thành sau khi nói xong đi ra ngoài. Ai, y sư nhìn xem vệ thành bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Nói thật ra. Hắn cũng rất kính nể vệ thành, có thể hắn đồng dạng cảm thấy, vệ thành dạng này thật là đang hại mình a, muốn tại cái này trong thành trì sống sót, còn không đối thế gia nịnh nọt, vậy làm sao khả năng thật sống sót. Hô! Vệ thành đi ra thời điểm, đổi một bộ quần áo, sau đó bày ngay ngắn thân thể các huynh đệ, tiếp tục tuần tra. Vâng, những cái kia thủ hạ từng cái cũng đều là phi thường bội phục vệ thành. Bọn hắn cứ như vậy tiếp tục tuần tra. Đang đi tuần thời điểm, vệ thành ánh mắt ở chung quanh không ngừng liếc nhìn chờ một chút, các ngươi cho ta ngăn lại người kia, mặc màu đậm ngăn chứa quần áo người. Vâng, hai tên thủ vệ vội vàng hướng người kia đi đến. Hai tên thủ vệ trực tiếp ngăn ở người kia trước mặt dừng lại, tiếp nhận kiểm tra. Hết chương 6822. Chương 6823 sứ mệnh. Người đang ép tuy ô. Người kia dừng bước, cha ta làm gì, đừng chậm trễ ta làm ăn lớn, tránh ra. Vệ Thành cũng là từ phía sau đi tới, hắn đi tới thời điểm, trực tiếp xé mở người kia trên cánh tay quần áo, phía trên có một cái đồ án Bát Sơn Doanh người, người đến Tam Hảo Đế Thành làm gì? Làm sao chúng ta Bát Sơn Doanh người liền không thể tới mua đồ sao? Cái kia Bát Sơn Doanh người đem y phục của mình kéo lên. Nếu như là bình thường Bát Sơn Doanh người tới mua đồ, ta sẽ không quản, nhưng ngươi hiển nhiên không phải tới mua đồ, ta muốn kiểm tra ngươi chữ vật trang bị. Vệ Thành nói thẳng. Ngươi có quyền gì kiểm tra ta chữ vật trang bị? Bát Sơn Doanh người kia hỏi. Ngươi tới, cho ta áp ở hắn. Vệ Thành vung tay lên, hắn 18 tên thủ hạ tất cả đều vọt lên. Siêu. Đúng lúc này, một tên thủ vệ chạy tới không xong, đội trưởng, phía trước phát sinh đánh nhau, là Lan Gia người cùng người khác đánh nhau. Lan Gia người. Là Lan Gia người công tử kia sao? Một tên khác thủ vệ hỏi. Vâng, chính là cái kia. Đội trưởng, hắn vừa rồi vừa đánh qua ngài, chúng ta không quản hắn. Tên kia thủ vệ nói, cái khác thủ vệ cũng là nhao nhao gật đầu, bọn hắn hiển nhiên là đều không muốn để ý tới cái kia Lan Gia người. Hỗn trướng, các ngươi đều nói cái gì đó, có biết hay không mình là làm cái gì? Chúng ta là làm chênh lệch, bây giờ nghe Lan Gia người có việc, sao có thể không quản? Hai người các ngươi, cho ta đem hắn áp tải đi, nếu như phản kháng, liền đối với hắn khởi xướng truy nã, những người khác đi với ta chi viện Lan Gia người. Vệ Thành thân thể còn không có khôi phục, bất quá hắn lại hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Hắn người này làm việc chính là như vậy. Mặc dù Lan Gia người đánh hắn, nhưng nếu như Lan Gia người ở đây xảy ra chuyện, hắn đồng dạng muốn xen vào. Hắn không nịnh nọt, chẳng qua là không đi cho Thế Gia người xử lý việc tư mà thôi. Nhưng bây giờ là công sự. Siêu siêu siêu. Tất cả mọi người đều hướng về phía trước phóng đi, rất nhanh, bọn hắn liền chạy tới công tử nhà họ Lan địa phương chiến đấu. Lúc này cái kia Lan Gia công tử cùng hắn hai tên thủ hạ đã toàn thân máu tươi, trên thân tất cả đều là vết thương. Người nào, lại dám bên đường hành hung, các huynh đệ, giết. Vệ Thành sau khi nói xong dẫn đầu giết ra ngoài, hắn mặc dù toàn thân trên dưới tất cả đều là tổn thương, nhưng hắn phảng phất không thấy mình vết thương trên người đồng dạng, cứ như vậy dẫn đầu xông về phía trước giết. Tốc độ nhanh vô cùng. Một đám tiểu lâu la, tốc chiến tốc thắng, giết sạch cho ta bọn hắn. Một người trong đó lạnh lùng nói. Siêu. Đúng lúc này. Vừa rồi cái kia bị Vệ Thành ngăn lại Bát Sơn Doanh người, cũng là từ phía sau lao đến, tại hắn xông lên thời điểm, Vệ Thành sau lưng mấy tên thủ hạ nháy mắt bị hắn chém giết. Tốc chiến tốc thắng, không nên bị số lớn thủ vệ vây quanh. Người kia la lớn. Lúc này Vệ Thành cũng minh bạch nguyên lai những người này tất cả đều là Bát Sơn Doanh người, bọn hắn là muốn ra tay với Lan Gia A. Ầm ầm. Mấy người kia tất cả đều xông về Lan Gia người kia. Mà cái kia Lan Gia người hai tên thủ vệ lúc này ngay cả cánh tay đều bị chém đứt, các ngươi chẳng qua là thay Lan Gia làm thủ vệ, không đáng bán mạng, nếu như lại xông lên, liền giết hai người các ngươi. Bị Bát Sơn Doanh người trấn nhiếp, cái kia hai cái thủ vệ cũng là sững sờ, sau đó cố ý giả vờ ngất, ngã trên mặt đất. Mắt thấy bọn hắn liền muốn giết núi đến. Vệ Thành cũng là ngay lập tức xông tới. Oanh! Trong nháy mắt. Vệ Thành thể nội bạo phát ra lực lượng cường đại, các huynh đệ, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, bảo hộ công tử nhà họ Lan. Ngươi, cái kia Lan Gia công tử lúc này cũng là sững sờ, vừa rồi hắn nhìn Vệ Thành thời điểm, liền biết Vệ Thành là một cái cố chấp người, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà còn đuổi theo tới cứu mình, hơn nữa còn bỏ công như vậy. Ầm ầm. Vệ Thành thực lực vô cùng cường hãn, một mình hắn, trực tiếp chặn trước mặt năm cái Bát Sơn Doanh cao thủ. Các ngươi đang làm cái gì, nhanh lên giải quyết hắn. Đằng sau cái kia cùng lên đến Bát Sơn Doanh người cũng là la lớn. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Vệ Thành trong miệng phun ra, mặc dù thực lực của hắn không tệ, nhưng đồng dạng, hắn vừa rồi cũng bị thương không nhẹ. Trên người hắn có tổn thương, chúng ta dùng sức mạnh lực công kích. Mấy người kia cũng là nháy mắt cải biến phương thức chiến đấu, bọn hắn trực tiếp sử dụng mình mãnh liệt công kích bắt đầu tập kích vệ thành. Ầm ầm. Mấy hiệp xuống tới, vệ thành vừa mới nối liền xương cốt cũng là lại cắt ra không ít, mà lại máu tươi không ngừng theo trong miệng của hắn phun ra. Tiểu tử thúi, ngươi một cái người hầu, chơi như vậy mạng làm gì, ngươi đã không kiên trì nổi, chỉ cần ngươi ngã xuống, chúng ta không giết ngươi. Bát Sơn Doanh những người kia hô. Ta là làm chênh lệch, vậy ta chỉ cần còn làm một ngày chênh lệch, ta liền tuyệt đối sẽ không để các ngươi đám người này làm ẩu. Vệ thành la lớn. Giết. Vệ thành cũng là dẫn đầu giết đi lên. Lúc này vệ thành, hoàn toàn chính là dục huyết phấn chiến, lúc này hắn, nhìn qua cả người đều là đắm chìm trong máu tươi bên trong. Ách cái kia Lan Gia công tử lúc này cũng không biết mình là tâm tư gì, hắn hai người thủ hạ ở lúc mấu chốt giả vờ ngất, mà một cái bị hắn đánh người, ngay tại lúc này, lại thà chết cũng không chịu ngã xuống. Đạp đạp. Số lớn quân đội cùng cao thủ đã xông lại. Đáng ghét, rút lui. Tên kia Bát Sơn Doanh người hô. Sau đó cái kia sáu cái Bát Sơn Doanh người, tất cả đều bắt đầu hướng phía sau chạy tới, tốc độ của bọn hắn vẫn là vô cùng nhanh. Vệ thành muốn đuổi theo, nhưng hắn cũng là hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi dưới đất, thủ hạ của hắn, mà thôi chỉ còn lại có 8 cái. Tất cả mọi người nghe lệnh, cùng ta cùng một chỗ đuổi theo, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rời đi Tam Hào Đế Thành, tại Tam Hào Đế Thành nháo sự, liền nhất định phải tiếp nhận xử phạt. Vệ thành nói xong cũng là cắn răng, lần nữa xông về phía trước. Hắn cái kia 8 thủ hạ, cũng đi theo hắn cùng một chỗ xông về trước. Lan công tử, ngài không có sao chứ? Một tên trung đội trưởng phảng phất tranh công đồng dạng, tiến lên không ngừng hỏi han ân cần. Các ngươi vì cái gì không đuổi Lan Gia công tử hỏi? Đuổi theo, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi đuổi theo cho ta. Người trung đội trưởng kia đối thủ hạ hô, nhưng chính hắn vẫn là đứng tại công tử nhà họ Lan bên người, ở nơi đó nịnh nọt. Vừa rồi người kia kêu cái gì Lan Gia công tử hỏi? Hắn a, hắn gọi vệ thành, hắn có phải hay không đắc tội công tử ngài a, ta qua đi nhất định thật tốt thu thập hắn, hắn người này, chính là không biết tốt xấu. Thường xuyên đắc tội cái thế gia các vị đại nhân, trách không được làm hơn 7.000 năm kém, vẫn là một tên tiểu đội trưởng. Người trung đội trưởng kia vội vàng nói. Hắn là thật hiểu được làm người a, vừa nghe đến Lan công tử nhắc lên vệ thành, hắn cũng là ngay lập tức nói muốn xử trí vệ thành. Từ hôm nay trở đi, người trung đội trưởng vị trí là hắn, chính ngươi lên bên trên báo cáo chuyện này, ta ban đêm sẽ phái người đi thăm dò, nếu như ta phát hiện ngươi không có làm lời nói, ta sẽ để cho ngươi chết cả nhà. Lan công tử sau khi nói xong quay người rời đi. Hết chương 6823. Chương 6824 uy hiếp đế khí. Người đăng FPO. Ban đêm, Lan công tử quả nhiên phái người đi điều tra chuyện này, bọn hắn bên kia làm việc cũng là thật nhanh, vệ thành lên tới trung đội trưởng, mà trước đó người trung đội trưởng kia cũng thay đổi thành tiểu đội trưởng. Công tử, vệ thành đến đây. Ân, Lan công tử nhẹ gật đầu. Tham kiến Lan công tử, vệ thành cung kính nói ra công tử có chuyện gì liền phân phó, không có việc gì, ta muốn đi tuần tra. Làm trung đội trưởng, còn cần tự mình đi tuần tra sao, Lan công tử hỏi. Không quản ta làm cái gì, ta đều muốn tự mình đi tuần tra. Vệ thành nói, sau đó hắn chuẩn bị quay người rời đi. Đúng rồi, lần này ta có thể lên làm trung đội trưởng, đều là Lan công tử dìu dắt, nhưng ta sẽ không trở thành Lan công tử quân đội riêng. Vì lẽ đó Lan công tử cũng không cần cho rằng ngài dìu dắt ta liền sẽ nghe ngài, ta vẫn là ta, vẫn là cái kia vệ thành, nếu như Lan công tử cảm thấy khó chịu lời nói, có thể tùy thời hủy bỏ trung đội của ta giải chức vụ. Vệ thành sau khi nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Công tử, quá quả thực chính là quá cản rỡ, ta mang mấy người đi giáo huấn một chút hắn đi. Tên kia thủ hạ nói. Không, ta hiện tại có chút thích hắn, Lan công tử sau khi nói xong. Nhìn về phía tên kia thủ hạ, hai tên phế vật kia đã tìm được chưa? Tìm được, chính chờ đợi công tử xử lý. Ta không muốn lại nhìn thấy bọn hắn, người giúp ta giải quyết bọn hắn đi. Lan công tử nói. Vâng. Hạ Thiên gần nhất vẫn luôn đang nghiên cứu quỷ đầu ngọc, mặc dù có Hồng Phượng hỗ trợ, nhưng Hồng Phượng nói, đối phương cũng là đế khí, hắn không cách nào mệnh lệnh đối phương, vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể dựa vào chính Hạ Thiên. Không được. Ta mặc dù đã tìm được một chút khống chế nó tiểu khiếu môn, nhưng nếu như hắn không ra được lời nói, ta nắm giữ mãi mãi cũng chỉ là da lông. Hạ Thiên lắc đầu. Thế nhưng là cái này đế khí giống như không muốn khuất phục ngươi. Chính Hồng Phượng chính là đế khí, vì lẽ đó hắn cũng minh bạch, đế khí đều là phi thường cố chấp, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền khuất phục. Có cái gì đặc thù biện pháp? Hạ Thiên hỏi. Trừ phi ngươi có thể hủy đi đế khí, sau đó đối với hắn tiến hành uy hiếp, có thể đế khí bên trong tất cả đều là thiên địa chi lực, rất khó hủy đi, lại thêm ngươi có đế khí, ngươi thật nhẫn tâm hủy đi sao? Hồng Phượng hỏi. Có cái gì không bỏ được, không thể vì bản thân ta sử dụng đồ vật, ta giữ lại cũng vô dụng, mà lại ai nói ta hủy không được đế khí? Hạ Thiên tay phải vung lên, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn, quỷ đầu ngọc bị đặt ở trên mặt bàn. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, ta cho ngươi ba lần cơ hội, lần thứ nhất, ta mở ra sừng của ngươi rơi, lần thứ hai, ta mở ra ngươi, lần thứ ba, ta đưa ngươi cắt thành bột phấn, sau đó ném tới trong hầm phân. Hắn là không có chút nào khách khí a. Mà lại hắn cũng biết, mình dùng thức hải nói lời, cái này quỷ đầu ngọc là khẳng định có thể nghe thấy. Ngạch! Hồng Phượng nhìn thấy Hạ Thiên cử động, hiển nhiên cũng là sững sờ, bất quá hắn cũng không có nói cái gì, không quản hắn cùng Hạ Thiên quan hệ tốt bao nhiêu, Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều là hắn chủ nhân, vì lẽ đó Hạ Thiên ra quyết định, hắn cũng sẽ không ngỗ nghịch. Đây là bọn hắn loại vũ khí này một khi nhận chủ về sau, liền nhất định phải làm được sự tình. Quỷ đầu ngọc phảng phất như là không có nghe được Hạ Thiên đồng dạng, cứ như vậy chính ở chỗ này giả chết. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Phốc. Làm kim đao cắt tại quỷ đầu ngọc phía trên thời điểm, phảng phất như là tại cắt đậu hũ đồng dạng, vô kiên bất tồi đế khí, thế mà nháy mắt liền xuất hiện lỗ hổng. Thấy cảnh này thời điểm, Hồng Phượng trên mặt cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ, mặc dù hắn cũng biết Hạ Thiên thủ đoạn rất nhiều, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật có thể nhẹ nhàng như vậy liền mở ra đế khí. 3. Một đạo quang mang hiện lên, ngươi làm gì, ngươi điên rồi sao? Ta thế nhưng là đế khí, ngươi hủy ta, ngươi sẽ hối hận cả đời. Quỷ đầu ngọc rốt cục xuất hiện, mà lại hắn vừa xuất hiện, liền là phi thường cường thế, hắn cho rằng, mình là bảo vật bên trong bảo vật, nếu như chính mình xảy ra chuyện, vậy đối phương khẳng định sẽ hối hận. Dù sao giống hắn bảo vật như vậy, rất nhiều cao thủ cả một đời cũng không thể thu hoạch được một kiện. Không nghe lời, ta cần ngươi làm gì? Mà lại đối với ta mà nói, ngươi chẳng qua là một kiện quá độ bảo vật mà thôi, tương lai của ta khẳng định sẽ thu hoạch được tốt hơn bảo vật, nếu như ngươi nghe lời, có lẽ liền có thể đi theo ta đi cao hơn, nếu như không nghe lời, kia đối với ta đến nói, ngươi chính là một kiện phế vật. Hạ Thiên lạnh lùng nói, lúc này, hắn muốn thể hiện ra mình bá chủ địa vị. Nếu như hắn không thể áp chế một chút quỷ đầu ngọc lời nói, vậy sau này quỷ đầu ngọc liền xem như cùng hắn, khẳng định cũng không thành thật. Ta không tin tương lai ngươi còn có thể thu hoạch được so ta tốt hơn bảo vật, ta thế nhưng là đế khí, đối với người như ngươi đến nói, ta đã là ngươi đời này không cách nào với tới tồn tại. Quỷ đầu ngọc phi thường tự ngạo nói. Hạ Thiên không nói nhảm. Kim đao lần nữa hướng phía dưới cắt, nháy mắt đem quỷ đầu ngọc trên thân cắt ra một nửa vết tích. Nếu như hắn tiếp tục xuống đao lời nói, quỷ đầu ngọc liền muốn một phân thành hai lần tiếp theo động đao, ta sẽ để cho ngươi triệt để nát. Cùng quỷ đầu ngọc loại tồn tại này đối thoại, liền muốn quả quyết một điểm, ngươi càng sợ, hắn liền càng cao ngạo. Vì lẽ đó Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, hoặc là ngươi làm việc cho ta, hoặc là ta phế bỏ ngươi. Ngươi làm gì, ngươi đây là tại làm gì, ngươi biết ngươi cắt như thế một chút, ta muốn tổn thất bao lớn sao? Quỷ đầu ngọc vội vàng nói. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem quỷ đầu ngọc, ta không thích nói nhảm, ta tra ba số lượng. Hắn là thật không nói nhảm a. Trực tiếp cho đối phương ba số lượng thời gian, thậm chí ngay cả để quỷ đầu ngọc cơ hội nói chuyện cũng không có, ba số lượng, hắn có thể nói ra cái gì đến. Ta không tin ngươi thật cam lòng phế đi ta, quỷ đầu ngọc đại âm thanh hô. Một. Hạ Thiên vươn một ngón tay. Quỷ đầu ngọc không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. 2. Hạ Thiên vươn ngón tay thứ hai, quỷ đầu ngọc đồng dạng không nói gì, hắn đây chính là tại khiêu chiến Hạ Thiên ranh giới cuối cùng. 3. Làm Hạ Thiên ba vừa dứt thời điểm, đao của hắn cũng trực tiếp tung tích, nháy mắt đem quỷ đầu ngọc một phân thành hai. Mà lại động tác của hắn cũng không có dừng lại. Hắn là một cái phi thường hiểu được lấy hay bỏ người, nếu như không thể vì hắn sử dụng, vậy hắn cũng không muốn cho Lan gia lưu lại đối phó hắn đồ vật. Chuyện lần này qua đi, nếu như hắn không chết, khẳng định sẽ trở thành Lan gia tội giả, đến lúc đó Lan gia cao thủ cũng sẽ đuổi giết hắn. Quỷ đầu ngọc thứ này, dù sao cũng là Lan gia bảo vật, nếu như hắn không hoàn toàn nghe lệnh của Hạ Thiên, tương lai cùng Lan gia còn có cái gì kết nối, đó chính là Hạ Thiên tại mình hố mình. Ta đồng ý quỷ đầu ngọc nhận sợ. Hắn vừa rồi kỳ thật một mực không tin Hạ Thiên là thật sẽ nát hắn, nhưng bây giờ, hắn hiểu được, Hạ Thiên chính là một người điên, một cái gì chuyện đều làm ra được phong từ tên điên. Nếu như hắn không đồng ý, hắn là thật có thể sẽ bị Hạ Thiên triệt để nát. Hết chương 6824. Chương 6825 một cái đại phiền toái. Người đang ép tuy ô. Cường thế. Hạ Thiên người này chính là như thế, Hồng Phượng thực tình đợi hắn, vậy hắn đợi Hồng Phượng giống như huynh đệ, bất kể bất cứ giá nào thay Hồng Phượng đi đoạt đế tinh, trợ giúp Hồng Phượng theo một cái cực phẩm thánh khí biến thành đế khí. Có thể quỷ đầu ngọc cùng Hạ Thiên giả ngu, cái kia Hạ Thiên liền sẽ không khách khí. Mặc dù hắn rất cần lực lượng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào sở khiên chế, không quản cỡ nào nghiêu vũ khí, đều chỉ là hắn tạm thời quá độ mà thôi. Hắn tương lai có thể thu hoạch được càng nhiều tốt hơn vũ khí. Nếu như quỷ đầu ngọc không biết điều, cái kia Hạ Thiên cũng không để ý thật phế đi hắn. Quỷ đầu ngọc, ngươi nhớ kỹ, theo ta, ngươi về sau nhất định sẽ cảm giác được vạn hạnh, thậm chí ngươi sẽ vì mình hôm nay làm quyết định mà cảm thấy tự hào, từ nay về sau, ngươi liền theo ta. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn lại nói xong sau, ánh mắt nhìn về phía Hồng Phượng về sau ngươi trông coi hắn. Ta đem hắn linh hồn cùng tuyết vực tàng cung linh hồn đều đặt ở ngươi nơi đó, nếu như hắn có chút không nghe lời, vậy liền trực tiếp xóa bỏ, không cần hỏi ta. Ân Hồng Phượng nhẹ gật đầu. Tốt, quỷ đầu ngọc, nói một chút ngươi có thể cho ta mang đến năng lực gì a? Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp đem quỷ đầu đai ngọc vào đến trong thức hải của chính mình. Ngạch! Làm quỷ đầu ngọc tiến vào Hạ Thiên trong thức hải lúc như thế lớn đây là thần hồn sao? Ngươi thấy... Chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi. Hồng Phượng phi thường tự hào nói, đối mặt đồng dạng là đế khí quỷ đầu ngọc, hắn mặc dù không thể dùng đẳng cấp tới áp chế đối phương, nhưng hắn là trước cùng Hạ Thiên, vì lẽ đó trong tiềm thức, hắn là phi thường tự hào. Ân, ta là một cái linh hồn đế khí, ta chỉ có một cái năng lực, đó chính là công kích linh hồn, người bình thường là không thể nào công kích linh hồn, nhưng nếu như có được ta, người bình thường đều có thể phát động công kích linh hồn. Quỷ đầu ngọc nhẹ gật đầu. Liền một loại năng lực, ngươi có thể đừng có gạt bọn ta, nếu bị ta phát hiện, ngươi liền chết chắc. Hồng Phượng nhắc nhở, bình thường đến nói, bọn hắn đế khí đều hẳn là có ba cái năng lực mới đúng. Ta thật chỉ có một loại, bất quá ta cái này một loại muốn so cái khác đế khí ba loại cộng lại đều lợi hại, bởi vì thần hồn của ngươi càng cường đại, có thể phát ra công kích cũng liền càng cường đại. Quỷ đầu ngọc nói. Nghe được quỷ đầu ngọc lời nói, Hạ Thiên ngẩng đầu lên vậy ta thức hải đâu? Ta gặp qua cường đại nhất thần hồn chính là đời thứ nhất Lan gia gia chủ thần hồn, nhưng ngươi cùng thần hồn của hắn hoàn toàn khác biệt, ta cũng không biết hai người các ngươi ở giữa ai cướp ai yếu, nhưng luôn cảm giác ngươi cùng người khác không giống. Quỷ đầu ngọc nói, ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu có phải là ta chỉ cần lợi dụng ngươi, liền có thể phát ra công kích linh hồn. Có thể, ngươi khổng lồ như vậy thức hải, chỉ cần sử dụng ta một đoạn thời gian, liền có thể phát động công kích linh hồn. Bất quá vừa mới bắt đầu tuyệt đối không nên phát động quá lớn công kích linh hồn, nếu không ngươi khống chế không tốt, sẽ đối thần hồn có rất lớn tiêu hao, hơn nữa còn không phát huy ra bao lớn uy lực. Quỷ đầu ngọc nói, ta nhớ được Lan gia linh hồn vương miện là chuyên môn dùng để công kích linh hồn a, vậy ngươi cũng là công kích linh hồn, hai người các ngươi không xung đột sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Trước đó Điền Chấn đã cùng hắn giảng giải linh hồn vương miện đại khái sự tình. Đương nhiên sẽ không xung đột, linh hồn vương miện là nháy mắt bộc phát lực lượng, nắm giữ linh hồn vương miện, liền nắm giữ linh hồn công kích, nói cách khác, dù là thần hồn của ngươi rất yếu, nhưng chỉ cần ngươi sử dụng linh hồn vương miện, cũng có thể bộc phát ra phi thường cường đại công kích linh hồn, nó cùng ta khác biệt, hắn là bất kể ai dùng, chỉ cần bị nó nhìn trúng, nó đều sẽ làm cho đối phương bắn ra cường đại công kích linh hồn, mà ta là căn cứ chủ nhân thần hồn mạnh yếu cùng sử dụng độ thuần thục mà nắm giữ công kích mạnh yếu. Nó là giai đoạn trước liền rất nghiêu, rất lợi hại, nhưng ta là chủ nhân càng mạnh, ta liền càng mạnh, hậu kỳ ta sẽ so với hắn lợi hại, đây chính là chúng ta giữa hai cái chênh lệch. Quỷ đầu ngọc nói, a, nghe vào không sai, đối ta bắn tên thời điểm, hiện tại có phải là cũng có thể trực tiếp tại mũi tên phía trên cũng bày lên công kích linh hồn rồi? Hạ Thiên hỏi. Cái này không nhất định, cái này cần bản thân ngươi liền sẽ môn này bản sự, mới có thể dẫn động lực lượng của ta đi, ta có thể để ngươi nắm giữ là trực tiếp sử dụng công kích linh hồn, về phần kỹ xảo loại hình, cần chính ngươi đi mở mang, ngươi nói tại mũi tên phía trên che kín công kích linh hồn cái này, thuộc về cao cấp kỹ xảo, nếu như là linh hồn vương miện, có thể để ngươi trực tiếp thu hoạch được loại lực lượng này, nhưng ta không thể, cùng nói qua, hai chúng ta ở giữa chênh lệch chính là, ta cần ngài tự thân cường đại, cần ngài tự thân đi mở mang, ta mới có thể càng cường đại, nhưng linh hồn vương miện khác biệt, ngươi chỉ cần thu hoạch được nó tán thành, còn lại cái gì đều không cần, ngươi liền rất cường đại. Quỷ đầu ngọc giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên minh bạch. Tiên tiễn thuật chiêu thứ ba, vẫn là phải dựa vào chính mình chậm rãi lĩnh ngộ a, bất quá tựa như là quỷ đầu ngọc nói, nếu như mình có thể thuần thục khai phát quỷ đầu ngọc năng lực, vậy mình cũng liền có thể lợi dụng quỷ đầu ngọc đến sử dụng chiêu thứ ba. Đúng rồi, sử dụng của ta linh hồn công kích, đều sẽ tự mang huyễn thuật, bởi vì ta gọi quỷ đầu ngọc, đối phương sẽ phảng phất tiến vào quỷ đạo bên trong, vì lẽ đó đây cũng là ta một lớn đặc điểm. Quỷ đầu ngọc nói. Ân, ta đối với người tạm thời là hiểu rõ, tiếp xuống chính là muốn không ngừng diễn luyện. Hạ Thiên trực tiếp tại trong thức hải chế tạo ra một cái huyễn ảnh của mình, sau đó sử dụng quỷ đầu ngọc tiến hành không ngừng diễn luyện, loại phương pháp này hắn cũng đã không phải lần đầu tiên sử dụng. Lợi dụng hắn khổng lồ thức hải, trực tiếp chế tạo ra một mảnh thế giới, sau đó hắn lợi dụng linh hồn của mình ở bên trong tiến hành tu luyện, dạng này tu luyện thành quả cũng là thuộc về mình. Đạp. Hạ Thiên đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Khi hắn đi ra đi thời điểm, hắn thấy được một tên thủ vệ ánh mắt nháy mắt chăm chú vào hắn trên thân. Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài, tên kia thủ vệ cứ như vậy cùng sau lưng Hạ Thiên không đến chừng 5 mét địa phương, hắn cùng phi thường gấp. Không có chút nào lo lắng Hạ Thiên sẽ phát hiện hắn. Bởi vì hắn là công khai theo dõi a, cùng trước đó những cái kia vụng trộm người theo dõi không giống. Ngươi vì cái gì một mực đi theo ta a? Hạ Thiên quay đầu, đi tới người kia bên người. Trung đội trưởng phân phó, chỉ cần ngươi còn không có mở Tam Hào Đế Thành, ta liền muốn một mực đi theo ngươi, nếu như ngươi trong phòng thời gian quá dài không ra, ta liền muốn đi cửa ra vào thăm dò một chút, nhìn ngươi có phải hay không len lén ra ngoài. Tóm lại, nhất cử nhất động của người ta đều muốn nhìn chằm chằm. Người kia nói thẳng. Vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta, ta làm sai chuyện gì sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không có vì cái gì, trung đội trưởng để ta cùng, ta liền cùng, mặc dù ngươi tạm thời không có làm chuyện gì xấu, nhưng trung đội trưởng ánh mắt rất chuẩn, hắn nói ngươi có vấn đề, ngươi liền nhất định nha phổ vấn đề, vì lẽ đó hoặc là ngươi bây giờ rời đi, hoặc là ta vẫn đi theo ngươi. Hết chương 6825. Chương 6826 túc địch. Người đăng FPO. Hả? Hạ Thiên chau mày, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn hoài nghi ta, vậy ta liền nhất định phải rời đi đúng không? Không sai, trong chúng ta đội trưởng chỉ cần để mắt tới người, liền sẽ chằm chằm chết, vì lẽ đó ngươi tốt nhất có khác cái gì dị động, nếu không ngươi sẽ ngay lập tức bị chém giết, không quản ngươi mạnh cỡ nào. Nơi này đều là Tam Hào Đế Thành, chính là không bao giờ thiếu cao thủ. Tên kia thủ vệ nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi trở về. Trở lại khách sạn về sau, Điền Chấn cũng ở đó chờ hắn thế nào. Quỷ đầu ngọc làm xong, bất quá tạm thời chỉ có thể từng chút một tu luyện, cũng không thể phóng thích bao lớn công kích linh hồn. Hạ Thiên nói. Ân, phía ngoài làm phiền ngươi định làm như thế nào? Điền Chấn hỏi. Rời đi trước Tam Hào Đế Thành đi, sau đó chúng ta dịch dung, lại đi vào. Hạ Thiên đã đầu đối sách, dù sao dịch dung với hắn mà nói, mặc dù hơi lãng phí một chút thời gian, bất quá cũng không khó khăn. Mà lại chỉ cần không đụng tới Điền Chấn dạng này lão giang hồ, vậy liền không ai có thể phát hiện hắn tại dịch dung. Lúc này Hạ cùng Điền Chấn cũng là trực tiếp rời đi Tam Hào Đế Thành. Ra khỏi thành về sau, Hạ Thiên cho hai người một lần nữa dịch dung. Sau đó hai người bọn họ lần nữa đi hướng thành nội. Lần này Hạ Thiên muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút ở lại thời gian, nhưng cửa ra vào thủ vệ nói, Lan gia gần nhất sẽ có đại sự, bất kỳ cái gì ngoại lai người, trừ phi là có lớn thân phận và địa vị người, nếu không tại Lan gia đại sự trước đó, đều phải rời đi Tam Hào Đế Thành. Vì lẽ đó Hạ Thiên cùng Điền Chấn chỉ có thể đem thời gian dừng lại tại nửa tháng. Lão đầu tử, tình huống không lạc quan a. Lan gia giống như sớm đã có chuẩn bị a. Hạ Thiên nói. Cái này bình thường, rất dễ dàng nghĩ tới, một cái như thế lớn thế gia bản gia, làm việc thời điểm, làm sao lại không có một chút chuẩn bị đâu, bọn hắn thế gia như vậy, làm việc là phi thường con mắt, có thể nói, bọn hắn một khi làm việc, vậy liền tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, sẽ không cho bất luận kẻ nào phá hư bọn hắn đại sự cơ hội. Điền Chấn nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn ý tứ là, Hạ Thiên muốn làm sự tình, chính là gần như không có khả năng làm được sự tình. Đã người khác đều làm không được, vậy ta làm được, chẳng phải là càng có thành tựu cảm giác? Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử ngươi, luôn luôn như thế điên đầu điên não. Điền Chấn bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh. Hạ Thiên cùng Điền Chấn lần nữa tìm một cái khách sạn, vì để tránh cho bị những thủ vệ kia phát hiện manh mối gì, lần này Hạ Thiên cùng Điền Chấn đổi một cái khách sạn, bất quá lần này khách sạn vẫn là một tầng. Hạ Thiên một lần nữa đào động, trước đó quán rượu kia đào động, Hạ Thiên đã cho hủy đi. Ngay tại Hạ Thiên cùng Điền Chấn muốn ra ngoài tìm kiếm Hạ Thiên thời điểm. Đạp. Một đội ngũ người đi tới dừng lại. Cầm đầu người kia hét lớn một tiếng, người này chính là vệ thành. Thế nào đại nhân? Hạ Thiên trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Cho ta xem một chút thân phận của các ngươi huy chương. Vệ thành nói. Hạ Thiên cùng Điền Chấn đem huy chương đưa tới. Hai người các ngươi là huynh đệ? Vệ thành hỏi. Ân, thân huynh đệ. Hạ Thiên nói. Người tới, cho ta chằm chằm chết hai người bọn họ. Vệ thành lớn tiếng nói. Hạ Thiên xứng sở đại nhân, đây là vì sao? Thân huynh đệ trò cười, người có phải hay không không có thân huynh đệ về sau muốn gạt ta liền học thêm chút, thân huynh đệ thời gian dài cùng một chỗ, là căn bản liền sẽ không nói chuyện như vậy hoan. Vệ thành nói xong đối bên người mấy người phất phất tay. Bốn người. Lần này là bốn người nhìn chằm chằm Hạ Thiên cùng Điền Chấn. Chúng ta làm sao nói chuyện phiếm cũng có thể cùng ngươi có quan hệ? Hạ Thiên triệt để bó tay rồi. Hắn không nghĩ tới thời điểm, mình lại đụng phải cái này vệ thành, nhưng tương tự, hắn cũng không nghĩ tới, cái này vệ thành một chút lại nhìn ra hắn có vấn đề, bình thường đến nói, hắn cùng Điền Chấn hai người hẳn là ẩn tàng cực kỳ tốt mới đúng, nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà liên tiếp hai lần bị người phát hiện có vấn đề. Cái này vệ thành, thật là Hạ Thiên một cái đại phiền toái a. Tốt, các ngươi tùy tiện cùng đi. Hạ Thiên cùng Điền Chấn trở về khách sạn. Lão đầu tử, tình huống như thế nào? Tiểu tử kia trời sinh là một cái người hầu liệu a, sức quan sát cùng năng lực phân tích quá mức nghịch thiên, mà lại ta nhìn hắn đã là một trung đội lớn, bình thường đến nói, trung đội trưởng là không cần đi ra tuần tra, có thể hắn vẫn là tự mình dẫn đội tuần tra, mà lại trên người hắn còn có tổn thương, cũng không xin nghỉ, dạng này người, thật sự là phi thường đáng sợ, hắn trong Tam Hào Đế Thành, coi là người túc địch, tuyệt đối không nên xem thường dạng này người, thực lực của hắn có lẽ không có lan ra những người kia mạnh. Nhưng thường thường rất nhiều đại sự, cuối cùng chính là hủy ở loại tiểu nhân vật này trong tay. Điền Chấn nhắc nhở. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Nhiều khi, chính là loại này làm việc kỹ lưỡng tiểu nhân vật, liền có thể để một trận mưu kế cả bàn đều thua. Đáng sợ. Hắn là một cái rất đáng sợ đối thủ a. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, lúc này hắn cũng là đang suy tư, hắn muốn có một biện pháp tốt đi đối phó cái này vệ thành, bằng không mà nói. Hắn về sau lại đụng phải người này làm sao bây giờ, nếu như vệ thành cẩn thận đi điều tra, sẽ làm thế nào, nếu như bị hắn phát hiện cái gì tung tích, vậy mình liền thật muốn thảm. Có thể nói, Hạ Thiên tại đối phó Lan gia thời điểm, hắn đều không có chút nào đau đầu, nhưng đối phó cái này vệ thành, hắn thừa nhận mình có chút nhức đầu, hắn có chút lực bất tòng tâm. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước, đây là một cái phiền toái ra hỏa, bằng không liền giết hắn đi. Ngươi xác định sao? Điền Chấn hỏi. Ta theo trên người hắn cảm nhận được nguy cơ, hắn không chết, ta luôn cảm giác ta sẽ bại lộ, ta thế nhưng là không thể đánh rắn động cỏ, bằng không mà nói, một khi bại lộ, ta làm những cái kia chuẩn bị, liền không đáng giá một đồng. Hạ Thiên chau mày, hắn nhưng là làm rất nhiều chuẩn bị. Cái này vệ thành làm việc quá nghiêm túc. Nếu như hắn như thế điều tra đi, vậy mình liền xong rồi. Bình thường đến nói, người hầu người, đều là sợ phiền phức, không cho mình gây chuyện liền tốt, nhưng cái này vệ thành, làm việc lại làm cho Hạ Thiên lần thứ nhất cảm thấy nguy cơ. Mặc dù Lan gia là quái vật khổng lồ, nhưng Hạ Thiên cũng không có theo Lan gia nơi đó cảm giác được dạng này nguy cơ. Tốt ra, bất quá hắn cũng coi là một nhân tài, nếu như có thể mà nói, tận lực lưu hắn một mạng đi. Điền Chấn nói, nhìn xem tình huống đi, hai chúng ta ra khỏi thành lại đi vào, đổi lại hai cái thân phận, nếu như lại bị hắn phát hiện, vậy ta liền xử lý hắn. Hạ Thiên lúc này đặt quyết tâm. Hắn cũng không tin cái này tà, vận khí của mình cứ như vậy không tốt sao. Tốt Điền Trấn lần nữa cùng Hạ Thiên ra khỏi thành, hai người bọn họ cũng lại một lần đi đến. Có lẽ là Thượng Thiên an bài đi. Hạ Thiên vừa mới an bài khách sạn, lại đụng phải tới làm việc vệ thành, hắn đã cố ý lách qua đối phương địa bàn, nhưng vẫn là đụng phải, chính hắn đều cảm thấy thật trùng hợp. Hết chương 6826. Chương 6827 đối phó Bát Sơn Doanh. Người đăng FPO. Hai người các ngươi, dừng lại. Vệ thành vốn là đến làm việc, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên bóng lưng, hắn cũng là trực tiếp hô. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, hắn cũng không quay đầu, lúc này sắc mặt của hắn âm trầm. Nói các ngươi hai cái đâu, mặc trang phục màu lam. Vệ thành lần nữa hô. Hạ Thiên quay người trở lại thế nào? Hai người các ngươi, có phải là gặp qua ta? Vệ thành hỏi. Không có, lần đầu tiên tới Tam Hảo Đế Thành, Hạ Thiên nói. Lần đầu tiên tới Tam Hảo Đế Thành, liền chạy sâu như vậy địa phương đến ở, hơn nữa nhìn đến ta thời điểm, thân thể không tự chủ được chuyển hướng một phương khác, ngươi có phải hay không trong lòng có quỷ? Vệ thành hỏi lần nữa. Thủ vệ đại nhân, Tam Hảo Đế Thành là nhà ngươi mở, ta muốn vào đến mua ít đồ, mua chút rượu, cũng phải giải thích với ngươi. Hạ Thiên hỏi. Hừ, tốt, ta sẽ phái người chằm chằm chết các ngươi hai cái, nếu để cho ta phát hiện hai người các ngươi có cái gì dị động, giết không tha. Vệ thành lớn tiếng nói. Tốt, rất tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó quay người. Chờ Hạ Thiên cùng Điền Trấn trở lại trong phòng của mình lúc, Điền Trấn không nói gì, Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Lão đầu tử, hắn cảnh giác quá nhạy cảm, ta không thể lưu hắn. Có thể lực chiến đấu của hắn không thấp, Điền Trấn nói. Yên tâm, ta có biện pháp. Hạ Thiên sau khi nói xong đi ra ngoài. Một cái trong hẻm nhỏ. Đạp. Vệ thành ngừng cước bộ của mình ra đi, không cần lén lén lút lút. Siêu. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, Hồng Phượng ngay lập tức xuất hiện ở phía sau hắn, thân thể của hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng vệ thành. Ngươi quản nhàn sự nhiều lắm, là phải thật tốt ngủ một giấc. Quỷ đầu ngọc. Hạ Thiên tại thời điểm tiến công, nháy mắt sử dụng quỷ đầu ngọc đánh lén. Phốc. Nguyên bản vệ thành muốn ngăn cản Hạ Thiên công kích, nhưng tại một nháy mắt, thần hồn của hắn nhận chấn động, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Tại thân thể của hắn đánh xuống thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy, trong tay hắn có một cái chữ vật trang bị. Vũ. Chữ vật trên trang bị có một cái vũ chữ. Hạ Thiên trực tiếp thu vào. Lan ra một chỗ trong trạch viện công tử, vệ thành xảy ra chuyện. Lan công tử đứng lên, chuyện gì xảy ra? Chúng ta tìm tới hắn thời điểm, hắn đã đổ vào trong ngõ nhỏ, chúng ta tìm y sư cho hắn nhìn qua, mặc dù hắn không chết, nhưng thần hồn trọng thương, trong thời gian ngắn là không cách nào thức tỉnh. Một tên thủ hạ nói. Đồ đâu? Lan công tử hỏi. Đồ vật không thấy. Đến tột cùng là ai, ngay cả vệ thành cũng dám cho ta động. Lan công tử là thật vất vả mới nói dùng vệ thành giúp hắn xử lý chuyện lần này, vệ thành mấy ngày nay cũng là vẫn luôn đang giúp hắn bận bịu. Nhìn từ xa lấy liền muốn thành công, kết quả hiện tại thế mà ra dạng này chuyện. Tạm thời không biết, bất quá vệ thành cũng là một cao thủ, có thể động hắn người, khẳng định không đơn giản. Cha cho ta, nhất định phải cha ra là ai làm, còn có, món đồ kia không thể rơi xuống Bát Sơn Doanh người trong tay, nếu không liền xảy ra chuyện. Lan công tử cho mày. Siêu. Hạ Thiên trở lại khách sạn về sau. Làm xong Điền Trấn hỏi. Ân. Làm xong, ta không giết hắn, bất quá ta lấy được vật này. Hạ Thiên nói. Điền Trấn mở ra chữ vật trang bị, khi hắn nhìn thấy đồ vật bên trong lúc, hắn cũng là sững sờ. Vũ gia cùng Lan gia thế mà muốn tiêu diệt Bát Sơn Doanh, bên ngoài Vũ gia cùng Lan gia là muốn thông gia, trên thực tế, bọn hắn là muốn thừa cơ diệt đi Bát Sơn Doanh. Hạ Thiên sững sờ không thể nào, như thế lớn tin tức, làm sao lại để một trung đội dài đến truyền. Không. Truyền tin tức này người là Lan gia cùng Vũ gia người, bất quá bọn hắn thân phận cũng không phải là rất cao, hai người bọn họ đang nghiên cứu chính là, thừa dịp loạn đem Bát Sơn Doanh tứ đại mỹ nữ cho đoạt tới, mà lại bọn hắn cũng nghĩ đến mồi nhử. Điền Trấn nói, hai người kia điên rồi đi, bọn hắn liền không sợ bọn họ người ở phía trên phát hiện sao? Bọn hắn đây chính là tại để lộ tin tức a. Hạ Thiên nói, vì lẽ đó bọn hắn để cái kia vệ thành tới đưa tin. Ta đã điều tra, cái này Vệ Thành là một cái nhất theo lẽ công bằng người chấp pháp, cho tới bây giờ cũng sẽ không làm việc thiên tư, mà lại cũng không nịnh nọt, sẽ không bởi vì đối phương là thế gia người, liền làm sao thế nào, người như hắn làm loại chuyện này, liền thế gia phía trên cũng sẽ không hoài nghi, mà lại vì để tránh cho bại lộ, cái kia Lan gia công tử cùng Vũ gia công tử ở giữa, cũng không gặp mặt, mà lại ở giữa có rất nhiều nói từ tiến hành kết nối, nếu như ở giữa Khâu xảy ra chuyện, cũng không ai có thể tra được hai người bọn họ, nhưng không nghĩ tới, bọn hắn cho rằng an toàn nhất một đạo, thế mà xảy ra chuyện. Điền Trấn nói, tin tức này đối với ta mà nói, thế nhưng là có tác dụng lớn a. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Bát Sơn Doanh người nếu như biết tin tức này, sẽ làm thế nào? Dù là Bát Sơn Doanh bất động, chỉ cần bọn hắn làm xong phòng ngự chuẩn bị, đối Lan gia cùng Vũ gia đến nói, đều là một cái phi thường đáng sợ tin tức a. Ngươi muốn làm sao giao cho Bát Sơn Doanh bình thường đưa qua, bọn hắn sợ rằng sẽ không tin đi, Điền Trấn nói. Đơn giản, ta đi diễn một tuồng kịch liền tốt. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài, lần này hắn dịch dung thành một người dáng dấp hèn mọn người, sau đó hắn cố ý đi một cái tự mình biết Bát Sơn Doanh nhỏ cứ điểm phụ cận đi đi, mà lại từ nơi đó thời điểm ra đi, hắn còn cố ý giả vờ như thần sắc bối rối, lén lút. Có người từ phía sau đem hắn đánh ngất xỉu. Đương nhiên, đây là chính Hạ Thiên đang giả bộ bất tỉnh. Khi hắn lúc tỉnh lại, xung quanh có mấy người nhìn xem hắn, bất quá mấy người này đều đeo mặt nạ. Ngươi là ai, cái này chữ vật trang bị từ nơi nào lấy được, người cầm đầu hỏi. Ta. Không nói giết ngươi. Ta là công tử nhà họ Lan thủ hạ. Thứ này đưa đến đi đâu? Đưa đến một tên Vũ gia công tử tay, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, các vị hảo hán. Bỏ qua cho ta đi, cùng ta không hề có một chút quan hệ, công tử lần này cho hai ta ngàn thánh ngọc, ta liền biết khẳng định là có đại sự, ta liền biết những này, ta cái gì đều không dám hỏi, nhẹ nhàng các ngươi thả ta đi. Không thể không nói, Hạ Thiên diễn kỹ đã lô hỏa thuần thanh. Không cần hỏi, nhìn dáng vẻ của hắn liền cái gì cũng không biết. Vậy hắn làm sao bây giờ? Giết đi, sau đó đem thi thể lặng lẽ xử lý, không cần nát, mùi máu tanh quá nặng. Gần nhất cái kia Vệ Thành xảy ra chuyện, đưa tới oanh động không nhỏ, tận lực đừng có giết người vết tích. Vâng. Phốc. Sau đó một người trong đó trực tiếp bắn ra một viên ngân châm, đâm xuyên qua Hạ Thiên trái tim. Đương nhiên. Đây đều là Hạ Thiên cố ý biểu diễn đi ra. Tại bọn hắn đem Hạ Thiên thi thể ném tới chăn nuôi trong đàn ma thú mặt về sau, bọn hắn liền rời đi. Hô. Hạ Thiên nhìn xem bọn hắn rời đi. Hắn cũng là đứng lên, nhìn xem xung quanh những cái kia hướng về hắn nhào tới ma thú, trong miệng của hắn phun ra một cái lăn chữ. Nháy mắt. Tất cả ma thú thân thể tất cả đều như ngừng lại nơi đó. Hết chương 6827. Chương 6828 Vũ Hắc Y đến. Người đăng FTO. Thành công, Hạ Thiên phát hiện, so với mình trong tưởng tượng muốn thuận lợi a, cái kia Vệ Thành xảy ra chuyện. Khiến cái này người hiện tại làm việc cũng cẩn thận rất nhiều, vì lẽ đó bọn hắn đối Hạ Thiên cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Vệ Thành. Hạ Thiên cũng không khỏi không bội phục người này, hắn cùng Điền Trấn ngụy trang thủ đoạn, tuyệt đối là thế gian hiếm có thể cái này Vệ Thành thế mà còn có thể phát hiện hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dạng này người, tuyệt đối là một nhân tài. Đáng tiếc hắn muốn ngăn cản Hạ Thiên đường a. Cái kia Hạ Thiên liền xem như lại thưởng thức hắn, cũng phải ra tay với hắn, có thể nói, cái này thành nội, chân chính để Hạ Thiên sợ hãi người, hẳn là cũng chỉ có hắn Vệ Thành một người. Thời gian đã càng ngày càng ít, người gần nhất chuẩn bị thế nào, Điền Trấn hỏi. Chuẩn bị không sai biệt lắm, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi, chuyện lần này đối với ngươi mà nói, cũng là một cái khiêu chiến, nếu như ngươi không thể chịu nổi. Ta sẽ giúp biện pháp thay ngươi nhặt xác, ngươi nghĩ táng ở nơi nào, nói với ta. Điền Trấn cho Hạ Thiên một ánh mắt. Lão đầu tử, ngươi liền không thể muốn chút ta tốt, ai nói ta nhất định sẽ chết rồi, ta lần này đi vào Lan gia, chẳng qua là vì hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng không phải là muốn thật đi cùng nhiều như vậy Lan gia cao thủ tử chiến, nói ta giống như hẳn phải chết không nghi ngờ đồng dạng. Hạ Thiên trắng Điền Trấn một chút. Ngươi ra ngoài hỏi một chút người khác. Ngươi làm là như vậy không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Điền Trấn uống một ngụm rượu. vậy ta cũng sẽ nghĩ biện pháp còn sống đi ra. Đúng, lão đầu tử, cái kia Vũ gia người lúc nào đến? Hạ Thiên hỏi. Ba ngày sau liền đến, bất quá hắn quân tiên phong cơ hồ đã đến đông đủ, hiện tại trên con đường này, khắp nơi đều đã là thủ vệ, theo ngoài thành, mãi cho đến thành nội, nếu có bất cứ người nào dù là mang theo một tia địch ý, bọn hắn đều sẽ nháy mắt đưa ngươi chém giết. Điền Trấn nói. Ân. Hạ Thiên cũng nhẹ gật đầu. Lão đầu tử, yên tâm, ta sẽ không đi đánh cỏ động rắn. Hắn muốn đi đường đi, từ hôm nay trở đi cũng đã phong, không chỉ là có thủ vệ ở nơi đó, còn có Lan gia cao thủ cũng tại, ta nghe nói, áo trắng đưa tang người liền có 8 cái tại phụ cận trông coi, mà lại còn giống như có đẳng cấp cao hơn cao thủ tại cái kia phụ cận, chỉ cần có người dám loạn động, vậy khẳng định là nháy mắt chém giết. Điền Trấn nói. Ân, ta sẽ không đi tùy tiện hành động, bất quá ta cũng phải nghĩ cái tiến vào Lan gia biện pháp, chúng ta nửa tháng nữa, liền bị đuổi ra cái này thành trì, nếu như không nghĩ biện pháp, chúng ta đến lúc đó liền bị đuổi ra ngoài, như vậy, đừng nói tiến vào Lan gia, ngay cả Tam Hào Đế Thành đều vào không được, mà lại liền xem như ta còn có thể lưu tại Tam Hào Đế Thành, ta còn muốn nghĩ biện pháp tiến vào Lan gia, một bước này thế nhưng là phi thường khó khăn. Hạ Thiên nói, cái này ta không có cách nào, mặc dù ta có một ít lão bằng hữu, chỉ khi nào ta dùng bọn hắn, đó chính là hại bọn hắn, đưa bọn hắn đi chết a, chỉ cần chúng ta lộ diện, bọn hắn liền sẽ bị tra được. Điền Trấn nói, ta minh bạch, người những cái kia lão bằng hữu giúp chúng ta đã đủ nhiều, có cơ hội ta Hạ Thiên nhất định sẽ tự mình cảm tạ, bất quá chuyện lần này không thể dựa vào bọn hắn, ta muốn mình nghĩ biện pháp. Hạ Thiên chau mày, cái này Tam Hào Đế Thành là một cái không có góc chết địa phương. Không quản là từ trên trời, vẫn là từ dưới đất, hắn cũng không thể tiến đến, phía trên tất cả đều là các loại trận pháp, mà lại tường thành vô cùng cao, nếu như hắn từ phía trên rơi xuống, thân thể kia còn không có rơi xuống, thân thể kia liền sẽ nháy mắt biến thành tổ ong vỏ vẽ. Mà dưới nền đất, khẳng định cũng đâu đâu cũng có trận pháp, mà lại trận pháp này là đem mặt đất trở xuống tất cả đều phong tỏa, Hạ Thiên chỉ cần đào được cái kia chiều sâu, vậy liền nhất định sẽ bị người bên trong thành phát hiện. Đúng rồi, tiểu tử, đầu óc ngươi có phải là xảy ra vấn đề, phía trên không được, phía dưới không được, ở giữa được a? Loại này tường thành đối với người khác mà nói là không phá nổi, nhưng ngươi không phải có thể phá vỡ hết thảy sao? Vậy cái này loại tường ngươi cũng nhất định có thể phá vỡ, ngươi đến lúc đó chỉ cần ở ngoài thành tìm một cái không ai địa phương đào tới là được rồi. Điền Trấn nói, không được a, ta xem qua, tường thành mặt ngoài có một tầng trận pháp tại, trận pháp này chỉ cần tại, ta liền không thể đi cắt tường thành a. Hạ Thiên lắc đầu. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, tại Bắc Quốc lão đầu tử kia đồ vật bên trong Bạch Sông đúng hay không? Như vậy một chút tiểu trận pháp đều giải quyết không được, Điền Trấn hỏi. Có thể trận pháp kia quá lớn, ta không có khả năng phá mất a, coi như ta có liên tục không ngừng lực lượng trèo chống, ta vừa vỡ mở trận pháp kia, đối phương liền sẽ lập tức phát hiện ta. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta lúc nào để ngươi phá vỡ trận pháp, ta để ngươi đem trận pháp làm ra một cái lỗ thủng đến. Sau đó đi cắt chém tường thành, trận pháp đều là sẽ tự động phục hồi như cũ, mở ra một cái miệng nhỏ, phảng phất như là trong biển rộng thiếu một tích thủy, ngươi cho rằng bọn họ có thể phát hiện sao? Điền Trấn hỏi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nháy mắt cảm giác mình mở ra trận pháp thế giới mới a. Hắn trước kia cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua nơi này a. Lão đầu tử, còn có thể như thế làm a? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đây chính là thiên trận đại lục, mặc dù bây giờ trận pháp sư không có trước kia một phần vạn, nhưng thiên trận đại lục vĩnh viễn là đem trận pháp khai phát đến chỗ tốt nhất. Ở đây, nếu như ngươi liên biến thông đô không biết lời nói, vậy ngươi trước kia khả năng cũng chỉ bất quá là một cái bình thường nhất nhỏ trận pháp sư. Điền Trấn giải thích nói. Lão đầu tử, ta đi thử xem. Hạ Thiên nói. Thử cái gì, loại chuyện này, một lần thành hình, không cần đi thử, ngươi bây giờ cần phải làm là kiểm tra một chút thành nội, chỗ nào thích hợp nhất từ bên ngoài đào vào đến, mà không bị người phát hiện, còn muốn dễ dàng ẩn thân, dạng này hai chúng ta lúc tiến vào, mới có ẩn thân địa phương. Điền Trấn nói. Ngươi vào để làm gì? Đến lúc đó ta một mình vào đây là được rồi. Hạ Thiên nói. Ta không tiến vào, ai nhặt xác cho ngươi a? Điền Trấn nói. Ta không chết được, lão đầu tử, đến lúc đó ngươi ngay tại ngoài thành chờ ta, nếu như ta có thể còn sống đi ra. Hai chúng ta liền tiếp tục sấm đãng thiên nhai, nếu như ta không thể sống lấy đi ra, vậy ngươi ngay tại ngoài thành cho ta lập ba nén hương, làm cho ta tiểu tử sau khi chết dẫn đường thơm. Hạ Thiên nói. Tiểu tử ngươi a, Điền Trần bất đắc dĩ lắc đầu. 3 ngày sau. Thật sớm, một đầu theo cửa thành thông hướng Lan ra con đường liền bị phong tỏa, bất kỳ người nào không thể đặt chân, nếu như không cẩn thận đi qua, cái kia bất kể là ai, thân phận gì, lập tức đánh gãy một cái chân, nếu như dám phản kháng, giết không tha. Mặc dù đầu kia đường phố không cho rời đi, nhưng xung quanh vẫn là vây quanh không ít người, bọn hắn đều là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Rất nhiều người thậm chí không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng có chút người nghe nói, là một đại nhân vật muốn tới. Bất quá chấn kinh biết tin tức người đều minh bạch, muốn tới người chính là Vũ gia Vũ Hắc Y, Lan gia con rể tương lai. Hết chương 6828. Chương 6829 một bộ đồ đen. Người đang ép FTO. Đạp. Hạ Thiên cũng đứng ở một bên, hắn cũng đứng ở trong đám người, chính là muốn nhìn một chút cái này Vũ Hắc Y đến cùng là dạng gì tồn tại, cái này dù sao cũng là hắn tương lai đối thủ, hắn muốn đi tìm Lan Uyển, vậy liền chú định muốn cùng cái này Vũ Hắc Y là địch. Hạ Thiên trước đó là cho tới bây giờ cũng sẽ không đi chủ động gây chuyện. Nhưng lần này, hắn vì mình nữ nhân, hắn cũng chỉ có thể chủ động kiếm chuyện. Tới, tới, mau nhìn người chung quanh đột nhiên hô, sau đó ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía trước. Hạ Thiên cũng đi theo nhìn về phía trước. Ánh mắt của hắn khóa chặt phía trước cái kia đội ngũ, đây là một cái bách nhân đội ngũ, cái đội ngũ này vô cùng chỉnh tề, mỗi người vị trí đều là tốt nhất vị trí phòng thủ. Mà lại trong đội ngũ những người kia ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua, phảng phất là đang nhìn những người này cái nào có dị động đồng dạng. Hiện trường những người này, chỉ cần người nào hiện tại dám loạn động, vậy bọn hắn khẳng định sẽ ngay lập tức xuất thủ, đem đối phương chém giết. Cái đội ngũ này bên trong mỗi người, đều là thực lực cường hãn hạng người. Đây đều là Vũ gia cao thủ. Mà những người này ở giữa, đứng một cái một bộ đồ đen nam tử. Cái đội ngũ này bên trong, chỉ có một mình hắn mặc áo đen, vì lẽ đó đặc biệt rõ ràng, xung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Hắn chính là Vũ gia Vũ Hắc Y. Vũ Hắc Y, hắn là Vũ gia siêu cấp thiên tài Vũ Hắc Y, nghe nói hắn là Vũ gia một cái duy nhất mở ra truyền thuyết Hắc Vũ người, Vũ gia lịch đại liệt tổ liệt tông, chỉ có 2 người mở ra Hắc Vũ, hắn cũng là Vũ gia mấy chục vạn năm tới đệ nhất thiên tài A. Xung quanh cũng có một chút có kiến thức người. Trực tiếp nhận ra Vũ Hắc Y. Một bộ đồ đen tiêu sái anh, vạn dặm giang sơn phong vân định, đây chính là trong truyền thuyết Vũ Hắc Y A, tương truyền, thiên phú của hắn đã cao đến một mức độ đáng sợ. Đúng vậy A, Vũ Hắc Y, tương truyền là đương đại bách gia đệ tử bên trong, Vũ Hắc Y cũng là sắp xếp tiến trước 5 người. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, bất quá bọn hắn đều là đang tán thưởng Vũ Hắc Y, trong mắt bọn họ, Vũ Hắc Y tựa như là một cái giống như thần nhân vật. Chân chính truyền thuyết. Đương nhiên, bọn hắn nói những này, đều là thật, bởi vì Hạ Thiên theo Điền Trấn trong miệng cũng nghe từng tới cơ hồ giống nhau, chẳng qua là không có nhiều như vậy tân trang từ miễn. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vũ Hắc Y. Trước mặt hắn Vũ Hắc Y, toàn thân áo đen, kiếm anh lông mày, sống mũi cao, cả người nhìn qua, khí khái anh hùng hừng hực, nhìn qua rất có anh hùng phong phạm. Bất quá tuổi còn trẻ liền có thể có loại này bản sự. Khẳng định là phi thường cao ngạo. Lúc này Vũ Hắc Y chính là như vậy. Hắn đứng ở nơi đó, nghe xung quanh những người kia ca ngợi, ánh mắt không hề bị lay động, phảng phất như là một cái phi thường cao ngạo thượng vị giả đồng dạng, căn bản cũng không thèm với đi xem chung quanh những bình dân này. Mà những bình dân này trong mắt hắn, giống như là sâu kiến đồng dạng. Hô! Hạ Thiên chậm rãi thở ra một hơi. Không thể không nói. Cái này Vũ Hắc Y so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, nếu như chính diện giao thủ, hắn khẳng định là thua không nghi ngờ, nhưng Hạ Thiên cũng sẽ không đi chính diện cùng loại người này giao thủ. Hắn hôm nay tới đây, chính là vì nhìn xem cái này Vũ Hắc Y đến tột cùng là ai. Lần sau gặp mặt, chính là động thủ thời điểm A. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi vào bên trong. Vũ Hắc Y cứ như vậy từng bước đi tới Lan ra bên trong. Vạn chúng chú mục A. Mà lại Lan ra bên trong. Rất nhiều đại nhân vật tự mình đi ra ngoài nghênh đón, trong đó cũng bao quát Lan ra thế hệ này thiên tài đứng đầu Lan Vũ Long. Áo đen huynh, đã lâu không gặp A. Lan Vũ Long có chút chắp tay. Mưa Long huynh, có chừng hơn 700 năm đi, người cũng không biết đi chúng ta nơi đó nhìn xem ta. Vũ Hắc Y khẽ gật đầu, hắn vẫn là như vậy cao ngạo, người bình thường, hắn liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, nhưng trước mặt Lan Vũ Long khác biệt, Lan Vũ Long cùng hắn là ngang hàng, mà lại đều là nổi danh thiên tài, mặc dù xếp hạng không có hắn cao, nhưng cuối cùng vẫn là một cái vị diện tồn tại. Mà lại hắn lần này tới, là muốn cưới Lan gia người, vì lẽ đó tự nhiên cũng không thể quá mức cao ngạo. Hắn còn tính là cho Lan Vũ Long một chút mặt mũi. Lan Vũ Long cũng là khẽ gật đầu, áo đen huynh, xin mời, bên trong đã chuẩn bị xong tiệc rượu, liền chờ ngươi. Ân Vũ Hắc Y nhẹ gật đầu, đi thẳng vào. Lan ra bên trong. Đi ra chiêu đãi Vũ Hắc Y không ít người, bất quá đồng dạng, cũng không có người đời trước đi ra, bất kể nói thế nào, Vũ Hắc Y đều là đồng lứa nhỏ tuổi người, nếu như người đời trước đi ra, đây chẳng phải là loạn bối phận. Đúng rồi, Mưa Long huynh, không biết cái kia Lan. Tiểu Uyển A, dựa theo Lan gia quy củ, các ngươi tạm thời còn không thể gặp mặt, phải chờ tới đính hôn ngày, các ngươi mới có thể gặp nhau, bất quá trước ngươi không phải đã nhìn qua hình ảnh sao, về sau chúng ta chính là người một nhà, cùng một chỗ vì Lan gia cùng Vũ gia tương lai cố gắng. Lan Vũ Long nói. Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên, Vũ Hắc Y nhẹ gật đầu. Hàn huyên sau một khoảng thời gian, Vũ Hắc Y về tới chỗ ở, ngày mai sẽ là hắn muốn đi lần lượt gặp trưởng bối thời gian người đâu. Thiếu gia, nơi này là Lan gia a, nếu như chúng ta đem những nữ nhân kia mang vào lời nói, chỉ sợ không tốt lắm đâu, một tên thủ hạ phi thường lúng túng nói, bọn hắn thế nhưng là biết thiếu gia bọn họ yêu thích, không quản đi nơi nào, đều muốn nếm thử nơi đó mùi vị của nữ nhân. Lần này tới đến Tam Hào Đế Thành, hắn cũng là sớm liền phân phó thủ hạ. Các ngươi liền không thể lặng lẽ mang vào sao, Vũ Hắc Y hỏi. Thiếu gia, cái này sao có thể a, nơi này đâu đâu cũng có Lan gia thám tử, không quản chúng ta làm sao làm, cũng không thể một điểm không lọt gió a, để Lan gia biết, loại chuyện này, liền không nói được rồi. Tên kia thủ hạ có ý tứ là, chúng ta là đến cùng người ta đính hôn, kết quả mang nữ nhân tiến đến chơi đùa, vậy liền quá không tôn trọng đối phương. Ân, nói cũng đúng, các ngươi ở bên ngoài an bài cho ta một cái viện, ta một hồi ra ngoài. Vũ Hắc Y nói. Thiếu gia, ngài vừa đi ra ngoài, Lan gia cao thủ cùng thám tử cũng khẳng định sẽ cùng theo a. Tên kia thủ hạ nói lần nữa. Chỉ bằng bọn hắn, cũng muốn cùng ở ta thật sự là trò cười. Vũ Hắc Y phi thường khinh thường nói. Nói rất đúng, thiếu gia muốn lặng lẽ rời đi, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ cùng ở thiếu gia. Bên cạnh tên kia thủ hạ nói. Vũ Hắc Y trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đi an bài đi, Vũ Hắc Y nói. Một gian trong tử quán. Hạ Thiên, người thấy Vũ Hắc Y đi, Điền Chấn trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Thấy được, bản sự không sai, khí thế rất đủ, bất quá vẫn là không thoát khỏi được nhị thế tổ tính cách, cao ngạo, tự phụ tính cách hết sức rõ ràng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Là ghen ghét sao, Điền Chấn hỏi. Cái này trên đời này, sẽ chỉ có người đố kỵ ta Hạ Thiên, không có người phối ta ghen ghét, nếu như nói cứng đi ra một người, kia chính là ta mình đi. Hết chương 6829. Chương 6830, Vũ Hắc Y bị tập kích. Người đang ép tuy ô. Tốt, nói tốt, Điền Chấn giơ ngón tay cái lên. Điền Chấn theo Hạ Thiên quá lâu, Hạ Thiên bình thường đều là một cái phi thường khiêm tốn người. Mặc dù thiên phú của hắn vô cùng cao, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không cần cao ngạo khí thế đối mặt những người khác. Nhưng giờ khắc này, Hạ Thiên tự tin là muốn so hắn gặp qua những cái kia siêu cấp thiên tài đều mạnh hơn. Quả thực chính là một bộ không sợ trời, không sợ đất khí thế. Hắn đứng ở nơi đó. Cả người nhìn qua tựa như là một tòa núi lớn đồng dạng. Thậm chí Điền Chấn đều có một loại muốn ngưỡng vọng cảm giác, hắn cảm giác, hiện tại Hạ Thiên tựa như là trời, giống như ngang hàng với trời. Loại khí thế này, là hắn chưa từng thấy đến. Hả, ngay tại Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, hắn đột nhiên thấy được Vũ Hắc Y lão đầu tử, người kia là Vũ Hắc Y. Vũ Hắc Y hắn tại sao lại ở chỗ này, Điền Chấn cũng nhìn sang, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy đối phương thời điểm, hắn nhẹ gật đầu, mặc dù làm đơn giản dịch dung, nhưng hắn toàn thân áo đen rất dễ phân biệt, đúng là hắn. Hắn là Lan gia con rể, hiện tại hẳn là bị rất nhiều người bảo hộ mới đúng, hắn tại sao phải lựa chọn lúc này đi ra, chẳng lẽ không phải hẳn là tại Lan gia bồi những đại nhân vật kia sao, Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thế ra quy củ là, ngày đầu tiên từ cùng hắn người cùng một thời đại chiêu đãi hắn, sau đó để hắn nghỉ ngơi, ngày thứ hai bắt đầu đi gặp những trưởng bối kia, vì lẽ đó hắn sẽ ngày mai lại đi thấy những trưởng bối kia, nhưng là bây giờ, hắn thế mà chạy ra ngoài, mà lại đằng sau không có Lan gia thủ vệ cùng nhân viên tình báo, cái này chứng minh, hắn nhất định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Điền Trấn thản nhiên nói. Đạp. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp đi ra ngoài, hắn muốn nhìn một chút, cái này Vũ Hắc Y rốt cuộc muốn làm gì. Hắn cũng là lặng lẽ đào hang trôi qua. Sau đó đi theo. Một lát sau, hắn rốt cuộc biết đối phương muốn làm gì, bởi vì lúc này cái nhà kia bên trong, có mấy trăm nữ nhân, những nữ nhân này một phần trong đó ăn mặc trang điểm lộng lẫy, còn có một phần là bị trói tới, cũng có một phần là bị mê choáng mang tới. Gia hỏa này, tại Lan gia địa bàn làm loại chuyện này, chẳng lẽ liền không sợ Lan gia phát hiện sao? Hạ Thiên muốn cầm thu hình lại thạch đem chuyện này quay xuống, chờ đến Lan gia trực tiếp phóng xuất, vậy khẳng định là phi thường hùng vĩ. Không được, thực lực của hắn quá mạnh, mặc dù thu hình lại thạch cũng phi thường ẩn nấp, nhưng thực lực cường đại một chút người, là có thể cảm ứng được thu hình lại thạch tồn tại, đến lúc đó chính là đả thảo kinh xà. Hạ Thiên lắc đầu. Chờ đợi, Hạ Thiên đang chờ đợi cơ hội, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ lập tức ghi lại tới. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên phát hiện mấy người lặng lẽ ẩn vào tới, làm Hạ Thiên ánh mắt hướng bọn hắn y phục giả hành nội bộ nhìn lại thời điểm, hắn thấy được những người kia trên người hình xăm bát sơn doanh người. Hắn hiểu được. Trước đó Hạ Thiên đã đem Lan gia cùng Vũ gia muốn đối phó bát sơn doanh sự tình truyền ra ngoài, vì lẽ đó bát sơn doanh cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Qua nhiều năm như vậy, giấu ở thành nội bát sơn doanh người khẳng định không ít, thậm chí có ít người đã biến thành người có thân phận. Vì lẽ đó dù là hiện tại thành nội phi thường nghiêm khắc khống chế bát sơn doanh, nhưng đồng dạng có bát sơn doanh người có thể hành động. Bọn hắn những người này nghe nói Vũ gia công tử tới tin tức, vì lẽ đó cũng là lặng lẽ lẻn tới, bọn hắn hy vọng có thể đem Vũ gia công tử chém giết, như vậy, liền phá hủy Vũ gia cùng Lan gia thông gia phá hư, vậy bọn hắn tự nhiên là không có khả năng liên hợp lại đối phó bát sơn doanh. Mà lại Vũ gia công tử tại Lan gia bị giết, Vũ gia thế tất yếu tìm chàng tử. Lan gia mặt mũi cũng sẽ mất hết. Đây đối với bát sơn doanh người mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Tận tình tử sắc. Lúc này cái này Vũ Hắc Y chính là tại tận tình tử sắc, hoàn toàn chính là tại tiêu sái A, chàng diện kia, thật là cực kỳ xa hoa. Ngay tại hắn tại những nữ nhân kia trên thân ra sức thời điểm, dưới người hắn nữ nhân nháy mắt phát động công kích. Nam nhân dưới loại tình huống này, là suy yếu nhất, không quản ngươi mạnh cỡ nào, đều không thể trong khoảng thời gian ngắn điều động lực lượng. Vũ Hắc Y mặc dù cũng là nháy mắt nhấc lên phòng ngự, nhưng vẫn là không có khả năng hoàn toàn khống chế mình lực lượng. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra, máu tươi là màu đen. Có độc. Vũ Hắc Y lập tức sững sờ. Người tới. Nữ tử kia cũng là lần nữa xông về Vũ Hắc Y. Siêu. Vũ Hắc Y trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc, lúc này hắn cũng là tay phải nắm tay, đi theo sau một quyền đánh ra. Phốc. Nữ tử kia thân thể trực tiếp bị hắn oanh nát, mới vừa rồi còn cùng một chỗ ân ái, nhưng bây giờ, hắn lại không lưu tình chút nào. Hạ thủ đáng ghét, lại dám đánh lén ta, thật sự là muốn chết. Hắn nhìn thoáng qua bộ ngực mình chỗ vết thương, nơi đó ngay tại hư thối. Hả người đâu? Vũ Hắc Y đột nhiên sững sờ, vừa rồi hắn đã gọi tới người, có thể phía ngoài thủ hạ thế mà không có chạy vào, cái này để hắn cảm giác được quái dị. Không cần tìm. Thủ hạ của ngươi đều bị chúng ta xử lý. Một tên mặc y phục dạ hành nam tử nói. Lúc này dưới mặt đất Hạ Thiên cũng đã thả xong thu hình lại thạch, hắn tại vừa rồi thừa dịp loạn thời điểm, liền đã lặng lẽ đem thu hình lại thạch bày ra tốt, nếu như nói là dưới tình huống bình thường, vậy nhất định sẽ bị phát hiện, chỉ khi nào chiến đấu, cái kia chiến đấu bốn phía lực lượng liền sẽ che đậy kín thu hình lại thạch có chút lực lượng, vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền không cách nào phát hiện. Lần này tới bát sơn doanh người thực lực thật mạnh a, hơn nữa còn có một nữ nhân đánh lén Vũ Hắc Y, xem ra bọn họ cũng đều biết Vũ Hắc Y không tốt cầm xuống, cho nên mới phái nhiều cao thủ như vậy tới. Hạ Thiên vừa rồi nhìn thấy, những người này nhẹ nhõm làm xong Vũ Hắc Y thủ hạ. Phải biết, Vũ Hắc Y những cái kia thủ hạ sức chiến đấu ít nhất đều có hơn 2.000 vạn. Coi như ngay cả cao thủ như vậy đều bị đối phương nhẹ nhõm cầm xuống. Các ngươi là ai? Ta thế nhưng là Vũ Hắc Y, Lan gia con rể, các ngươi làm như thế, chính là tại đồng thời khiêu khích Vũ gia cùng Lan gia. Vũ Hắc Y nói. Lan ra con rể, cầm đầu tên kia người áo đen ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng thật sự là rất tốt, lại dám tại Lan ra địa bàn bên trên làm những chuyện này. Đây là chuyện của ta, không cần các ngươi đến quản, ta cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi dám làm loạn, Lan ra khẳng định sẽ nháy mắt tiêu diệt các ngươi toàn tộc. Vũ Hắc Y uy hiếp nói, hắn hiểu được bộ ngực mình chỗ tổn thương nghiêm trọng đến mức nào, vì lẽ đó không quản hắn cỡ nào tự phụ, hiện tại hắn cũng không phải những người này đối thủ. Cái kia tốt, chúng ta liền làm loạn cho ngươi xem một chút. Người áo đen kia vung tay lên, sau đó bên cạnh hắn năm tên cao thủ nháy mắt đem Vũ Hắc Y vây lại. Vũ Hắc Y ánh mắt ở chung quanh những người này trên thân từng cái đảo qua hư, ta thế nhưng là Vũ Hắc Y, các ngươi thật cho là, chỉ bằng mấy người các ngươi, liền có thể bắt được ta sao? Hết chương 6830. Chương 6831 trọng thương. Người đang ép video. Bạch. Một đôi cánh chim màu đen xuất hiện sau lưng Vũ Hắc Y. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là băng lãnh nhìn về phía chung quanh những người này, ta thế nhưng là Vũ gia 10 vạn năm qua đệ nhất thiên tài, ta sẽ để cho các ngươi biết, kết cục khi đắc tội ta đến tột cùng là dạng gì. Thật sao? Cầm đầu người kia phất phất tay, sau đó chung quanh 5 người kia nháy mắt xông tới. Đang. Vũ Hắc Y cũng là nháy mắt xuất thủ. Phốc. 5 người này kinh nghiệm tác chiến phong phú, bọn hắn vừa lên đến, liền trực tiếp sử dụng lực lượng khổng lồ oanh tạc. Bởi vì bọn hắn biết, hiện tại Vũ Hắc Y đã thụ thương. Dưới tình huống bình thường, Vũ Hắc Y muốn ứng phó tình huống như vậy quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ. Phốc. Một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn phun ra. Đáng ghét, các người đám này tiểu nhân hèn hạ, nếu như là chính đại quang minh cùng ta quyết đấu, các người tính là gì? Vũ Hắc Y phẫn nộ nói, hắn cho rằng, nếu như mình là thời kỳ toàn thịnh, vậy những người này ở trước mặt hắn căn bản cũng không tính là gì. Hắn câu nói này nói ra khỏi miệng thời điểm, xung quanh những người kia trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, liền ở một bên xem trò vui Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra khinh thường thần sắc, loại lời này nói thật sự là trò trẻ con a. Quả thực chính là quá trẻ con. Chân chính hỗn qua gian hồ người đều minh bạch, thế giới này cho tới bây giờ liền không có cái gì công bằng có thể nói. Căn bản lại không tồn tại công bằng. Nhưng là bây giờ, Vũ Hắc Y thế mà cùng bọn hắn nói cái gì quang minh chính đại chiến đấu. Lên, xung quanh những người kia cũng là nháy mắt xuất thủ. Không thể không nói, cái này Vũ Hắc Y cũng là vô cùng cường hãn, dưới loại tình huống này, hắn chống lại cái này ngũ đại cao thủ thế mà còn có thể kháng trụ. Tốc chiến tốc thắng, nếu không nơi này chiến đấu khẳng định sẽ khiến xung quanh thủ vệ chú ý. Cầm đầu người kia cũng là nháy mắt vọt lên. Làm Vũ Hắc Y giao thủ với hắn thời điểm, Vũ Hắc Y thân thể cũng là bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Vũ Hắc Y trong miệng phun ra. Người này trước đó vẫn luôn không có xuất thủ, chính là vì chờ đợi tập kích, 5 người bên trên cùng 6 người bên trên, kỳ thật hiệu quả là không sai biệt lắm, nhưng hắn lại có thể chờ ở bên cạnh đợi. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, hắn càng có thể thấy rõ ràng Vũ Hắc Y phương thức chiến đấu. Vì lẽ đó hắn cũng có thể tại thời điểm chiến đấu nháy mắt đánh lén. Cho Vũ Hắc Y phi thường mãnh liệt một kích. Các ngươi sẽ chết phi thường thảm. Vũ Hắc Y hung tợn nhìn xem trước mặt những người này. Đạp. Cầm đầu người áo đen kia lần nữa một cước đá vào hắn trên ngực cầu ta, quỳ xuống đến cầu ta liền không giết ngươi. Nằm mơ, Vũ Hắc Y hô. Vậy cũng đừng trách ta. Người kia một cước tiếp lấy một cước đá vào Vũ Hắc Y ngực chỗ, cũng may nơi này bố trí cách âm trận pháp, nếu không hắn thảm như vậy kêu lời nói, sớm đã đem người bên ngoài dẫn đến đây. Ầm ầm ầm. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới, Vũ Hắc Y từ nhỏ đến lớn, liền không có nhận qua dạng này tổn thương, cũng không có trải qua thống khổ như vậy, lúc này bị người như thế liên tiếp đánh, hắn cũng là nhịn không được rơi lệ. Thất vọng. Hạ Thiên từ một nơi bí mật gần đó quan sát thời điểm, hắn đối cái này Vũ Hắc Y thật là vô cùng thất vọng a. Cuồng vọng, tự đại, háo sắc, hiện tại xem ra, vẫn là một cái gặp được sự tình liền khóc người, dạng này người, phía ngoài đánh giá thế mà cao như vậy, hiển nhiên trong này phần lớn đều dựa vào nói khoác đi ra. Đương nhiên, hắn trước kia biệt danh âm thanh thời điểm, căn bản cũng không cần đi cân nhắc mình có thể hay không thụ thương vấn đề. Nếu như đối thủ quá cường đại, Vũ gia cao thủ liền sẽ giải quyết. mà lại cũng tuyệt đối sẽ không có người đánh lén hắn, sẽ không gặp phải tình huống như vậy. Vì lẽ đó cũng không có đào móc ra cái này một mặt. Quỳ không quỳ xuống, người kia cứ như vậy một cước đá vào Vũ Hắc Y vết thương chỗ, lúc này Vũ Hắc Y vết thương đã bắt đầu nát giữa, huyết nhục văng tung tóe. Ta quỳ, Vũ Hắc Y vội vàng nói. Cái kia Bát Sơn Doanh cao thủ chân giơ lên, không có tại buông xuống đi, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Vũ Hắc Y. Mà Vũ Hắc Y cũng là chậm rãi bỏ lên, cuối cùng hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất. Ha ha ha ha, Bát Sơn Doanh những cao thủ kia tất cả đều nở nụ cười. Đúng lúc này, Vũ Hắc Y thân thể nháy mắt bạo khởi, vọt thẳng hướng về phía trên. Không tốt, hắn muốn trốn. Mấy cái kia Bát Sơn Doanh người nhất thời giật mình. Có thể Vũ Hắc Y nháy mắt tốc độ quá nhanh, hắn bay thẳng ra cái kia cách âm trận pháp, sau đó la lớn, ta là Vũ Hắc Y, nơi này có địch nhân, ta đã giết mấy cái, những người khác nhanh chóng chi viện ta. Thanh âm của hắn rất lớn. Trong nháy mắt, chung quanh nhân viên tình báo cùng thủ vệ vọt thẳng đi qua. Đáng ghét. Rút lui sáu người kia minh bạch, bọn hắn đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, vừa rồi bọn hắn cho là mình đã cho ngươi có thể vững vàng những cái kia Vũ Hắc Y. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không có quan tâm, nhưng bây giờ bọn hắn mới hiểu được, nguyên lai Vũ Hắc Y mới vừa rồi là cố ý yếu thế, cho nên mới sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Hiện tại hắn đã triệt để thất bại. Vũ Hắc Y thế mà còn có dạng này át chủ bài, vừa rồi một nháy mắt, tốc độ của hắn tăng lên gấp mấy lần, mà lại cũng không phải là đế khí, chính là hắn tự thân nội bộ gia tăng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn hiện tại đã lặng lẽ đem thu hình lại thạch thu vào. Rất nhanh, số lớn thủ vệ từ bên ngoài chạy tới tham kiến Vũ công tử. Ta tra được, có ngoại địch ở đây, vì lẽ đó ta lặng lẽ ẩn núp tới, kết quả phát hiện, bọn hắn đang nghiên cứu như thế nào đối phó Lan gia cùng Vũ gia, vì lẽ đó ta đã xuất thủ chém giết bên trong một bộ phận cao thủ, bên trong còn có một số người, đều là bọn hắn phái tới thám tử, giết không tha. Vũ Hắc Y la lớn. Vũ công tử, bên trong địch nhân không thấy, chỉ có một ít nữ nhân. Một tên thủ vệ hô. Giết, những nữ nhân này đều là đối phương phái tới thám tử, không thể lưu. Vũ công tử hô. Nhưng bọn hắn đều là một đám nữ nhân a, còn có hôn mê, cùng bị trói, nói không chừng đều là bị người xấu buộc tới, mà lại liền xem như thám tử, cũng hẳn là bắt lại thẩm vấn mới đúng a. Một tên tiểu đội trưởng không hiểu hỏi. Đừng nói nhảm, nhanh lên dựa theo Vũ công tử đi làm. Một tên trung đội trưởng quát lớn. Hắn nhưng là kiến thức rộng rãi, nhìn đến đây tràng diện, cơ hồ đã đoán được một ít chuyện, bất quá hắn cũng sẽ không nói ra, nếu không đó chính là tự tìm đường chết. Loại thời điểm này, hiển nhiên là Vũ công tử muốn giết người diệt khẩu, vì lẽ đó hắn cũng nhất định phải dựa theo Vũ công tử nói tới đi làm. Dù sao Vũ công tử về sau thế nhưng là Lan gia con rể a, quyền cao chức trọng, nếu như bọn hắn không cẩn thận đắc tội Vũ công tử, vậy liền thảm rồi. Vâng, người tiểu đội trưởng kia vội vàng dẫn người tiến đến làm việc. Rất nhanh. Lan gia cao thủ cùng một chút Vũ công tử thủ hạ cũng là ngay lập tức chạy tới. Công tử, ngài không có sao chứ? Ta đương nhiên không sao, trên người ta máu tất cả đều là địch nhân. Vũ công tử đứng tại giữa không trung, giả ra phi thường cường thế dáng vẻ. Hết chương 6831. Chương 6832, thời gian đến. Người đang FTO. Vừa rồi hắn đã lặng lẽ đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mặc dù mặt trên còn có chút, nhưng đều là hắn cố ý thu được đi, giống như là hắn giết rất nhiều địch nhân đồng dạng. Lần này là chúng ta Vũ gia bảo hộ không chu toàn, sau khi trở về, ta nhất định thật tốt trách phạt bọn hắn. Một tên Vũ gia quản sự nói. Không cần, lần này ta là cố ý hất ra bọn hắn, bởi vì ta muốn điều tra trong này những người kia mục đích. Ta lo lắng nhiều người sẽ tiết lộ phong thanh, trách không được bọn hắn. Vũ Hắc Y nói. Vẫn là Vũ công tử thần thông quảng đại, bày mưu nghĩ kế a. Tên kia Vũ gia quản sự vội vàng tán dương. Ân, Vũ Hắc Y hiển nhiên là phi thường hưởng thụ tốt, ta trở về, nơi này chuyện còn lại liền giao cho các ngươi. Vâng. Vũ Hắc Y cùng mình thủ hạ cùng đi trở về, hắn trên đường đi vô cùng cẩn thận, một mực về tới chỗ mình ở. Cả người hắn phảng phất như là sụi lơ ở nơi đó. Hắn đem y phục của mình cởi ra. Lúc này bộ ngực hắn chỗ vết thương vô cùng nghiêm trọng đáng ghét. Cuối cùng là cái gì độc, còn có người kia cố ý đạp miệng vết thương của ta. Hiển nhiên là muốn để độc khuếch tán a. hắn theo mình chữ vật trang bị bên trong lấy ra rất đa dạng đan dược. Những đan dược này cái gì thuộc tính đều có, mà lại đều là phi thường cao cấp. Tìm một chút giải độc đan ăn vào. Vết thương rốt cục có chút hòa hoãn. Đây là có chuyện gì, mặc dù vết thương có chỗ hòa hoãn, có thể một chút cũng không có khôi phục dấu hiệu a. Vũ Hắc Y chau mày, lúc này sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi. Hắn hiện tại không có cách nào đi tìm người giải độc a. Nếu như hắn đi tìm y sư, cái kia Lan gia người khẳng định sẽ biết hắn trúng độc. Như vậy, hắn liền không tốt giải thích. Vì lẽ đó, mà nếu như không tìm một cái lợi hại điểm y sư hòa giải độc sư, vậy hắn tổn thương cũng không biết lúc nào sẽ tốt. Uy, Tiểu Bát, đội chúng ta ngũ lần này mang không mang y sư đi ra? Vũ Hắc Y hỏi. Không mang, một tên thủ hạ thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Vì cái gì không mang? Vũ Hắc Y quát lớn. Công tử, là ngài nói, chúng ta đều là trời sinh chiến sĩ, tuyệt đối sẽ không bị thương, coi như thụ thương, cũng là nam nhân hẳn là có vết sẹo. Tên kia thủ hạ nói. Thế mà học được mạnh miệng, vả miệng cho ta. Ba ba. Bên ngoài truyền đến bàn tay thanh âm. Công tử, ngài cần y sư sao? Tên kia thủ hạ rất hỏi mau nói. Ân, gần nhất ta mới nghiên cứu một loại đan dược, muốn tìm mấy cái lợi hại y sư, như vậy đi. Các ngươi đi vào trong thành tìm cho ta một chút lợi hại y sư hòa giải độc sư, không cần đưa đến Lan gia đến, ở bên ngoài tìm một cái gian phòng là được, nhất định phải ẩn nấp một chút, ta không muốn để cho người khác hiểu lầm. Vũ Hắc Y nói. Vâng, công tử. Hắn ngay cả mình thủ hạ đều muốn giấu, bởi vì hắn cảm thấy, loại chuyện này vô cùng mất mặt, hắn bình thường tại thủ hạ của mình trước mặt, đều là cao cao tại thượng tồn tại, người vì mình là hoàn toàn sẽ không thụ thương. Nếu để cho thủ hạ của hắn biết hắn thụ thương, hắn lo lắng sẽ có tổn hại uy nghiêm của mình. Vì lẽ đó hiện tại hắn làm việc cũng là vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận. Rất nhanh. Người tìm xong. Vũ Hắc Y cũng là nhanh chóng ra khỏi thành, lần này hắn rất cẩn thận, hắn tại cái kia sân nhỏ xung quanh dùng trận bàn bố trí một chút đặc thù nhắc nhở trận pháp. Hết thảy năm danh y sư. Cho ta xem một chút đi, nếu có người có thể trị hết. Ta nhất định trùng điệp có thưởng. Vũ Hắc Y nói. Vâng, cái kia mấy tên y sư hòa giải độc sư cũng là bắt đầu bận rộn, bọn hắn một mực bận rộn hơn một giờ, Vũ Hắc Y trên người độc tố rốt cuộc bị áp chế. Công tử, loại thuốc này trở về mỗi ngày dùng, một ngày ba lần đoán chừng trong vòng nửa năm liền có thể phục hồi như cũ. Mấy người nghiên cứu về sau, cấp ra tốt nhất, bảo thủ nhất giải độc phương pháp. Muốn thời gian dài như vậy sao? Vũ Hắc Y nhướng mày. Hắn lo lắng cùng Lan Uyển đính hôn về sau, nếu như phải có cái gì tứ chi tiếp xúc, vậy mình chẳng phải là muốn bị Lan Uyển nhìn thấy thụ thương. Đây cũng không phải là hắn muốn xem đến. Đại nhân, đây là bảo thủ nhất phương pháp trị liệu, nhất định có thể chữa khỏi, mặc dù có nhanh chóng, nhưng chúng ta lo lắng sẽ có cái khác nguy hại. Cái kia mấy tên y sư nói. Đem phương pháp nhanh nhất cũng cho ta viết xuống tới, ta so sánh một chút. Vũ Hắc Y nói. Vâng, cái kia mấy tên y sư đem phương pháp nhanh nhất cũng viết xuống dưới. Loại phương pháp này, nhiều nhất cần chừng một tháng là có thể trị tốt, bất quá kích thích tính vô cùng nghiêm trọng, nếu như phát hiện khó chịu, lập tức đình chỉ dùng thuốc. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, vất vả mấy người các ngươi. Vũ Hắc Y nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, phía sau hắn xuất hiện màu đen cánh, những này cánh lông vũ cũng là trong nháy mắt đâm vào cái này mấy tên y sư hòa giải độc sư trong thân thể. Chém giết. Hắn làm sao lại thả mấy người này đâu, vạn nhất mấy người này để lộ tin tức, vậy liền hỏng. Khi hắn đi ra đi thời điểm, hắn đem hai loại phối phương giao cho mình thủ hạ, đồng thời phân phó bọn hắn, nhất định phải bí mật làm việc, không thể để cho bất luận kẻ nào biết bọn hắn là thủ hạ của mình, hơn nữa còn muốn tách ra bốc thuốc. Chuẩn bị xong hết thảy về sau, Vũ Hắc Y về tới chỗ ở của mình. Ngã trên mặt đất cái kia mấy tên y sư trong tay còn cầm một vật. Bọn hắn ngay lúc đó lời nói cũng chưa có nói hết, bọn hắn còn muốn nói cho Vũ Hắc Y, nếu như kích thích, muốn thế nào ứng đối, có thể Vũ Hắc Y lại hạ thủ quá nhanh, căn bản là không có để những người kia nói hết lời. Trong tử quán, còn có chuyện như vậy, Điền Chấn nghe xong Hạ Thiên nói lời, hiển nhiên cũng là sững sờ, hắn thật quỳ rồi. Ân, quỳ, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn dạng này tự ngạo người lại vì cơ hội chạy trốn, thế mà trực tiếp quỳ xuống. Xem ra chúng ta xem thường hắn a. Điền Chấn nói. Ân, là xem thường hắn, thế thế nhưng đồng dạng chứng minh, bề ngoài của hắn cường đại, chẳng qua là chỉ có bề ngoài, một khi gặp chân chính khó khăn, hắn là không có cách nào ứng đối. Nhìn như vậy đến, cái này Vũ Hắc Y liền dễ đối phó. Lão đầu tử, thời gian không nhiều lắm, tiếp xuống, ta liền muốn làm tốt tiến vào Lan gia chuẩn bị. Hạ Thiên Nhìn nói với Điền Chấn. Tốt, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Điền Chấn nhẹ gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lan gia cùng Vũ gia đính hôn cũng lập tức liền muốn bắt đầu. Mấy ngày nay, thành nội kẻ ngoại lai, cơ hồ tất cả đều bị đuổi. Hiện tại thành nội, đều là tại Tam Hảo Đế Thành ít nhất nghỉ ngơi mấy trăm năm người. Mà lại thành nội tất cả thủ vệ đã tất cả đều đi ra. Đứng đầy phố lớn ngõ nhỏ. Lan gia cao thủ cũng là nhiều vô số kể, thậm chí rất nhiều cao thủ tất cả đều giấu ở trong đám người, có lẽ ngươi một cái không chú ý, đứng bên người người, chính là Lan gia đỉnh tiêm cao thủ. Rốt cục đến thời gian A. Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, hắn đã chờ lâu như vậy, rốt cục chờ đến Lan gia cùng Vũ gia đính hôn thời gian. Hết chương 6832. Chương 6833 đính hôn ngày. Người đăng FTO. Trước đó hắn muốn nếm thử sớm tiến vào Lan gia, sau đó tìm tới Lan Uyển hỏi thăm rõ ràng, dạng này cũng có thể giải quyết không ít phiền phức. Thế nhưng là về sau hắn phát hiện, coi như hắn có thể chui vào Lan gia, hắn cũng không gặp được Lan Uyển. Bởi vì Lan gia người, cũng không biết Lan Uyển bây giờ tại địa phương nào. Bất quá cũng có người nói, hắn hẳn là cùng Lan gia gia chủ cùng một chỗ. Tóm lại, Hạ Thiên cũng không có tìm tới Lan Uyển. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đính hôn ngày. Tại đính hôn ngày thời điểm, Lan Uyển là nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó hắn cũng sẽ xuất hiện. Hôm nay, Điền Chấn tự thân vì Hạ Thiên thay quần áo. Tiểu tử, bộ quần áo này là năm đó ta một bộ y phục, mặc dù không phải bảo vật gì, nhưng có thể kháng trụ đồng dạng xé rách, sẽ không dễ dàng hư hao. Mặc nó, nói không chừng có thể tại sao cùng thời điểm bảo đảm ngươi một mạng. Điền Chấn tỉ mỉ là Hạ Thiên chọn lựa quần áo. Lúc này Điền Chấn, phảng phất như là tại đưa con của mình đi xa phó chiến trường đồng dạng. Bộ y phục này là màu trắng, trên quần áo đồ án vô cùng đơn giản, chính là một đạo trận pháp hình thái. Mặc bộ y phục này, sẽ để cho Hạ Thiên lộ ra vô cùng sạch sẽ. Bình thường Hạ Thiên sẽ rất ít cẩn thận trang phục chính mình. Nhưng hôm nay, hắn xem như chân chính rửa mặt trang điểm một chút. Có thể nói, Hạ Thiên là thật rất xuất khí, phi thường soái khí. Ân. Hạ Thiên có chút gật đầu lão đầu tử, lâu như vậy, ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Tiểu tử thúi, nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, vậy liền sống sót đi, ta sẽ chờ ngươi. Điền Chấn vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, cuối cùng đem hắn quần áo bày ngay ngắn đi thôi. Hạ Thiên cuối cùng nhìn Điền Chấn một chút, sau đó quay người đi ra ngoài. Lần này, Hạ Thiên là muốn đi Lan gia. Đính hôn ngày đã đến. Hạ Thiên chính là muốn đi Lan gia, tự mình hỏi một chút Lan Uyển, đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như Lan Uyển nói nàng là tự nguyện, cái kia Hạ Thiên không oán không hối, nhưng chỉ cần Lan Uyển nói nàng là bị buộc, cái kia Hạ Thiên liền nhất định đại náo Lan gia. Đương nhiên, bất kể như thế nào, Lan gia người đều sẽ không dễ dàng bỏ qua Hạ Thiên rời đi. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng hắn có phải hay không là ta vẫn luôn đang tìm người kia đâu, nếu như không phải, vậy ta cũng liền tuyệt vọng rồi, phiến đại lục này, chung quy là bị chúng ta Thiên Trận Thập Bát Phương cho hại a. Điền Chấn thân thể cũng dần dần biến mất. Bắc Quốc Thần Vương cũng không có xuất hiện, hắn liền phảng phất cho tới bây giờ đều chưa có tới Tam Hảo Đế Thành đồng dạng, nhưng Hạ Thiên trong lòng cũng hiểu được, hắn đã đến. Chỉ cần Hạ Thiên cần hắn, hắn liền sẽ lập tức trợ giúp Hạ Thiên. Lan gia bên trong. Hôm nay Tam Hảo Đế Thành mặt khác hai cái thế gia, cũng đều phái cao tầng tới, mà lại Tam Hảo Đế Thành bên trong tất cả thương nghiệp toàn bộ đóng kín, tất cả thương gia cùng thế lực người đều tới tham gia cái này Lan gia cùng Vũ gia đính hôn nghi thức. Liền Thiên Nhai thương hội người đều tới. Các lộ tân khách ở giữa, cũng đều là tại hỏi han ân cần, tất cả mọi người minh bạch. Chuyện lần này đối với Lan gia đến nói, thế nhưng là một cái đại sự, cũng không phải là tất cả thông gia đều có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu như Lan gia lần này thông gia thành công, rất có thể sẽ triệt để cải biến Lan gia tại Bách gia bên trong địa vị. Mà Vũ gia mặc dù nói là đem Vũ Hắc Y cái này đệ nhất thiên tài đưa cho Lan gia, nhưng trên thực tế, bọn hắn là song bội thu, bởi vì bọn hắn ở giữa còn có lợi ích lớn hơn nữa quan hệ. Bọn hắn cân nhắc chính là tương lai. Lan gia các cao tầng từng cái tất cả đều ra nghênh tiếp khách nhân, liền Lan gia trưởng lão đều ra mặt, phải biết, Lan gia trưởng lão bình thường đây tuyệt đối là linh vật đồng dạng tồn tại a, căn bản liền sẽ không xuất hiện tại mọi người trước mắt. Thế nhưng là lần này, bọn hắn tất cả đều đi ra. Khởi bẩm tứ trưởng lão, ngoài thành bảo an đã lần nữa xác nhận, không có bất cứ vấn đề gì. Khởi bẩm tứ trưởng lão, bầu trời cùng dưới mặt đất trận pháp đều đã xác nhận qua, không có bất kỳ cái gì hư hao. Khởi bẩm tứ trưởng lão, thành nội các đường cái nói đã hoàn toàn phong tỏa, hết thảy tất cả đều đã an bài thỏa đáng. Khởi bẩm tứ trưởng lão, Lan gia toàn bộ viện lạc ngoại vi bảo an đã xác nhận, kín không kẽ hở, toàn bộ Lan gia phủ đệ, xung quanh 50 mét một người, kín không kẽ hở. Khởi bẩm tứ trưởng lão, Lan gia trong nội viện, 30 mét một người, đội tuần tra 5 phút một chuyến. Tốt, hôm nay là Lan gia đại sự, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, nói cho ngành tình báo, nhìn chằm chằm tân khách, mặc kệ bọn hắn là thân phận gì, đều cho ta nhìn kỹ, bất kỳ cái gì một người đều không cần bỏ qua, nếu như bọn hắn dám có cái gì dị động, lập tức hướng ta bẩm báo, nếu như phát hiện có người có phá hư dấu hiệu, có thể tiền trảm hậu tấu. Tứ trưởng lão hạ lệnh. Vâng, tất cả tướng quân tất cả đều là ngay lập tức bắt đầu chuyển động. Bảo an vĩnh viễn là đệ nhất vấn đề, mặc dù bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng có người dám ở Lan gia đính hôn thời điểm nháo sự, nhưng vạn sự vẫn là phải cẩn thận, mà lại trước mấy ngày bọn hắn tiếp vào tin tức. Có người bại lộ bọn hắn muốn đối phó Bát Sơn Doanh tin tức, vì lẽ đó Bát Sơn Doanh gần nhất cũng không phải đặc biệt trung thực. Lan gia cùng Vũ gia đính hôn nghi thức, tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lão Tứ, bảo an phương diện liền giao cho ngươi, ngươi là phương diện này người trong nghề, hôm nay là Lan gia lễ lớn, không nên xuất hiện vấn đề gì a. Đại trưởng lão nhắc nhở. Yên tâm đi, đại trưởng lão, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề, ta hiện tại liền đi đối cao cấp bộ đội hạ lệnh. Tứ trưởng lão nói. Cao cấp bộ đội. Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn cũng là nhao nhao gật đầu. Lan gia cao cấp bộ đội. Đó chính là đám kia Lan gia tinh anh cao thủ. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là tất cả đều ở nhà, nhưng ở nhà số lượng đã phi thường khổng lồ. Có những người kia tại, Lan gia có thể vạn vô nhất thất. Thân là nhân vật chính Vũ Hắc Y bây giờ còn đang những nữ nhân khác trên thân ra sức. Công tử, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Bên ngoài một tên hạ nhân nhắc nhở. Ân Vũ Hắc Y trực tiếp chém giết dưới thân nữ tử thật khó chịu a, bất quá không thể hỏng đại sự. Vết thương trên người hắn lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra, hắn thậm chí cho rằng thương thế của mình đã triệt để tốt, bất quá gần nhất hắn cũng không có nhàn rỗi, mặc dù lần trước ăn phải cái lỗ vốn, nhưng hắn nhịn một tuần sau, cũng vẫn là để cho thủ hạ đi an bài cho hắn nữ nhân, chỉ bất quá lần này hắn cũng không dám lại lớn như vậy trương cờ trống. Nhiều nhất gọi 2-3 nữ nhân, mà lại hắn đều muốn sớm kiểm tra, sẽ còn vô cùng cẩn thận, qua đi hắn cũng đều sẽ giết người diệt khẩu. Vũ Hắc Y chỉnh lý tốt y phục của mình về sau, lặng lẽ về tới Lan gia. Mặc dù Lan gia những hạ nhân kia không rõ Bạch Vũ áo đen vì cái gì gần nhất tổng ra ngoài, bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, chẳng qua là đem sự tình báo lên, phía trên những lão gia hỏa kia, tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá bọn hắn vì hợp tác, cũng đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cuối cùng cũng bắt đầu sao Lan Uyển, ta rốt cục có thể nhìn thấy chân nhân. Vũ Hắc Y trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 6834. Chương 6834 Vũ Hắc Y ra sân. Người đang FPO. Hắn nhưng là đối cái kia Lan Uyển phi thường thèm nhỏ dãi, hắn mặc dù trước đó chỉ nhìn qua hình ảnh. Nhưng khi hắn nhìn thấy hình ảnh kia lần đầu tiên thời điểm, hắn liền đối Lan Uyển sinh ra vô tận ảo tưởng. Lan Uyển vẻ đẹp, Lan Uyển thân ảnh tại trong đầu của hắn vung đi không được. Tham lam. Mỗi lần vừa nghĩ tới Lan Uyển thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong liền sẽ không tự chủ được để lộ ra tham lam. Ha ha ha ha, Vũ Hắc Y thậm chí không tự chủ được muốn bật cười. Cái này chính là hắn mỹ hảo nhân sinh một cái bắt đầu, hắn cũng a có chú ý tới. Lồng ngực của hắn chỗ, cái kia trước đó vết thương, mặc dù mặt ngoài nhìn lại không có bất kỳ cái gì vấn đề, nhưng trên thực tế, nơi đó đã bắt đầu biến thành đen. trên vết thương đều là đen kịt một màu. Thậm chí bờ môi đều có chút biến thành đen dấu hiệu. Công tử, chúng ta đạt được phát, nhanh đến ngài ra sân thời điểm. Một tên thủ hạ nhắc nhở. Lúc này bên ngoài, các đại thế gia trải qua lẫn nhau chào hỏi về sau, cơ hồ cũng đều xem như về tới trên vị trí của mình, về phần bọn hắn vị trí, tự nhiên là dựa theo phân chia thế lực tới. Tam Hào Đế Thành có tam đại thế gia. Lan gia, Hắc gia cùng Mễ gia. Cái này ba cái thế gia vị trí, ngay phía trước, mặc dù Lan gia là sự tình lần này nhân vật chủ yếu, nhưng bọn hắn vẫn là phải bày ngay ngắn thái độ, không thể làm phá hư hòa bình sự tình. Mà Vũ gia mặc dù là đến đính hôn, bất quá cũng là cùng cái khác đến đây chúc mừng thế gia người ngồi tại thứ hai liệt. Cái khác căn cứ gia tộc và thế lực đẳng cấp, theo thứ tự an vị. Mặc dù không có minh xác tiêu chí, nhưng những người kia cũng đều là vô cùng có tự mình hiểu lấy, vì lẽ đó mọi người cũng đều là tại vị trí của mình phía trên. Bất quá nơi này có một cái đặc thù vị trí. Vị trí kia chính là Thiên Nhai Thương Hội. Thiên Nhai Thương Hội chỉ ba người, nhưng bọn hắn vị trí lại là đặc thù nhất, từ một điểm này cũng có thể thấy được, thế ra đối với Thiên Nhai Thương Hội, đến tột cùng là cỡ nào coi trọng. Tứ trưởng lão, người đều đến đông đủ, một tên thủ hạ cung kính nói. Lúc này tứ trưởng lão ánh mắt nhìn về phía trước mặt 600 người, những người khác đều ra ngoài làm nhiệm vụ cùng lịch luyện, trong gia tộc chân chính tinh nhuệ chỉ còn lại các ngươi, vì lẽ đó lần này các ngươi nhất định phải cho ta cam đoan ở đây tất cả mọi người an toàn, hiểu chưa? Minh bạch, hết thảy mọi người cùng một chỗ hô. Lan gia hết thảy có một ngôi nhà chủ, 7 cái trưởng lão, 15 cái ẩn sát vệ, 40 thần xạ thủ, 200 cái áo trắng đưa tang người, 1000 cái vương bài tinh anh. Mà bây giờ, Lan gia 15 cái ẩn sát vệ, chỉ có 3 cái ở nhà, cái khác đều ở bên ngoài lịch luyện, 40 thần xạ thủ có 15 cái ở nhà, 122 cái áo trắng đưa tang người cùng 460 cái vương bài tinh anh. Đây chính là hiện tại Lan gia ở nhà bên trong tất cả cao thủ tinh nhuệ. Đây cũng là Lan gia hiện tại mạnh nhất chiến đấu an bài. Đương nhiên, những người này thấp nhất đều là đế cấp 10 năm. Mà hơi yếu một ít người, còn rất có nhân tài, mặc dù bọn hắn hơi yếu một ít, nhưng cũng vẻn vẹn so những người này yếu một ít, đối với người bình thường đến nói, bọn hắn đã là đứng đầu nhất tồn tại. Chân chính vô địch đỉnh tiêm cao thủ. Có thể nói, hiện tại Lan gia chính là chân chính tường đồng vách sắt, bất kỳ người nào cũng không thể đối Lan gia sinh ra dù là một tia tổn thương. Các ngươi là Lan gia chân chính vô địch quân đội, các ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này Lan gia đính hôn nghi thức, đối Lan gia tương lai có trợ giúp rất lớn, vì lẽ đó ngàn vạn không thể phạm sai lầm, ghi nhớ ta, là ngàn vạn không thể phạm sai lầm. Tứ trưởng lão lần nữa phân phó nói. Bình thường đến nói, một trận phổ thông thông gia, là sẽ không đại động can qua như vậy. Liền các trưởng lão đều khẩn trương như vậy. Hiện tại Lan gia khu vực trung tâm, tất cả mọi người đang đợi Vũ Hắc Y xuất hiện. Cái này tương truyền không đến 3000 tuổi liền đã tu luyện tới đế cấp 11 phẩm người, có thể nói, đây mới thật sự là thiên tài đứng đầu a, mà lại hắn còn mở ra Hắc Vũ, là Vũ gia cái thứ hai mở ra Hắc Vũ người. Vì lẽ đó dạng này thiên tài, mọi người cũng đều muốn xem một chút, mặc dù trước đó liền đã từng có thấy qua Vũ Hắc Y. Nhưng ở trận đều là đại nhân vật, bọn hắn những đại nhân vật này, tự nhiên là sẽ không đứng tại trên đường cái đi xem một cái Vũ Hắc Y. Bọn hắn cũng đều là sĩ diện, muốn thân phận người. Vì lẽ đó chờ một chút Vũ Hắc Y đi ra, mới là bọn hắn chân chính kiến thức Vũ Hắc Y thời điểm, mà lại Vũ Hắc Y khẳng định sẽ để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút chân chính Hắc Vũ là cái dạng gì. Vũ Hắc Y làm sao còn chưa có đi ra, có ít người hiển nhiên đã đợi đã không kịp. Chờ một chút đi, hắn nhưng là nhân vật chính của hôm nay cũng là Lan gia cùng Vũ gia đính hôn này, hắn khẳng định là phải thật tốt chuẩn bị một chút, ta nghe nói, hắn còn cho Lan gia tiểu thư chuẩn bị một món lễ lớn. Một tên khác gia tộc quản lý người nói. Vũ Hắc Y người này, làm việc không có chút nào điệu thấp, hắn làm chuyện gì, phảng phất như là muốn tất cả mọi người thay hắn tuyên truyền đồng dạng. Nghe nói, hắn ở bên ngoài thu trên 100 ước thánh ngọc, mà hắn dùng nhiều như vậy thánh ngọc. Chuẩn bị cho Lan Uyển một kiện lễ vật, không có ai biết đây là lễ vật gì, nhưng vừa nghe đến như thế lớn một bút tài chính mua lễ vật, cái kia tất cả mọi người bắt đầu đối lễ vật tiến hành ảo tưởng. Dù sao trên 100 ước thánh ngọc, cũng không phải cái gì người đều có thể cầm ra được. Tới, Vũ Hắc Y tới, có người nhỏ giọng nói, Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng người chung quanh ánh mắt nháy mắt tất cả đều tập trung ở cửa vào nơi đó, cái viện này chỉ có một cái cửa vào. Sân nhỏ rất lớn, khoảng chừng mấy chục cây số, so ra mà vượt một cái đại quảng trường. Tại hạ Vũ Hắc Y, tham kiến các vị tiền bối. Hắn mới xuất hiện thời điểm, chính là đối người chung quanh nhao nhao chắp tay, có thể nói, hắn cho đám người ấn tượng đầu tiên là vô cùng tốt. Đám người cũng là nhao nhao cùng Vũ Hắc Y chào hỏi. Các vị tiền bối, ta mang đến quê quán một chút đặc sản, bất quá không phải cái gì vật quý giá, còn xin các vị tiền bối vui vẻ nhận. Vũ Hắc Y sau khi nói xong, thủ hạ của hắn đem đồ vật từng cái đưa đi lên. Ngạch! Làm những người kia nhìn thấy lễ vật thời điểm, bọn hắn cũng là sững sờ. Minh Châu, lại là Minh Châu, đại thủ bút A. Minh Châu! Chân quý vật liệu luyện khí, trong truyền thuyết, luyện khí thời điểm, chỉ cần có thể tăng thêm một viên Minh Châu, hiệu quả kia liền sẽ vô cùng tốt, bất quá Minh Châu phi thường chân quý, mà lại chỉ có chút ít gia tộc nắm giữ, vì lẽ đó giá cả vô cùng đắt đỏ. Nhưng là bây giờ, Vũ Hắc Y thế mà vừa lên đến, liền trực tiếp đưa cho nhiều người như vậy Minh Châu. Cái này không đơn thuần là để mọi người đối với hắn có hảo cảm, hơn nữa còn sẽ đối với hắn sinh ra tôn trọng A, không quản tại bất luận cái gì địa phương, có thực lực người có tiền, đều sẽ có người tôn trọng. Đa tạ Vũ công tử A. Đều là tiểu lễ vật, hy vọng các vị tiền bối bỏ qua cho mới tốt. Vũ Hắc Y chắp tay. Vũ công tử, chúng ta nghe nói ngươi là Vũ gia một đời mới mở ra Hắc Vũ người, có thể hay không để chúng ta nhìn xem trong truyền thuyết Hắc Vũ đến tột cùng là dạng gì A? Xung quanh những người kia dò hỏi. Hết chương 6834. Chương 6835 Hắc Vũ hiện thế. Người đăng FPO. Hắc Vũ. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người con mắt tất cả đều trợn tròn lên, tại thời khắc này, mọi người tất cả đều tới hào hứng, bọn hắn vẫn luôn rất muốn nhìn một chút Hắc Vũ, chỉ bất quá không có người có ý tốt mở miệng mà thôi. Vừa rồi người kia mặc dù phi thường không lễ phép, nhưng hắn lại nói ra tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng sự tình. Vũ Hắc Y cũng không có tức giận, mà là tại trên mặt lộ ra dáng tươi cười tốt. Đại khí! Nhìn thấy Vũ Hắc Y phản ứng. Tất cả mọi người đối với hắn ấn tượng lần nữa làm sâu sắc, có thể nói, tất cả mọi người đều đối với hắn có ấn tượng thật tốt. Vũ công tử không cần để ý mới là, vừa rồi đề nghị người kia cũng là vội vàng giải thích nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có gì, Hắc Vũ mặc dù là chúng ta Vũ gia chân quý nhất tồn tại, nhưng cũng không phải là cái gì bí mật, đã tất cả mọi người muốn nhìn một chút Hắc Vũ A. Vậy ta liền bêu xấu. Vũ Hắc Y đi về phía trước mấy bước. Xung quanh Vũ Hắc Y thủ hạ cũng là nháy mắt thanh tràng, an bài những hạ nhân kia tận lực dựa vào xa một chút. Liền phảng phất tiếp xuống sẽ có chuyện rất nguy hiểm muốn phát sinh đồng dạng. Đạp. Vũ Hắc Y thân thể khẽ động, trực tiếp nhảy dựng lên, một nháy mắt, xung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều đi theo. Lúc này Vũ Hắc Y trên mặt viết đầy tự tin, hắn toàn thân áo đen, phảng phất là đại biểu tính cách của hắn đồng dạng. Cao thâm, khó lường. Thần bí. Bạch. Đúng lúc này, một đôi cánh chim màu đen xuất hiện sau lưng Vũ Hắc Y, làm đây đối với cánh chim màu đen xuất hiện thời điểm, xung quanh thậm chí có người bắt đầu hét lên kinh ngạc thanh âm. Chấn kinh A. Đây chính là trong truyền thuyết Hắc Vũ A, lần đầu tiên nhìn lại thời điểm, bọn hắn liền cảm nhận được vô tận thần bí cùng lực lượng. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, Vũ Hắc Y trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hả? Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó bọn hắn mắt không chấp nhìn xem Vũ Hắc Y sau lưng Hắc Vũ. Ken két. Lôi điện thanh âm, trong nháy mắt này, bọn hắn nghe được lôi điện thanh âm. Lôi quang. Tất cả mọi người thấy được, Vũ Hắc Y Hắc Vũ phía trên, xuất hiện màu đen lôi điện, tất cả mọi người biết. Vũ gia là nắm giữ lôi điện chi lực thế gia, có thể bình thường Vũ gia người, cũng chỉ là nắm giữ phổ thông lôi điện chi lực. Vũ Hắc Y khác biệt, hắn nắm giữ lôi điện chi lực là màu đen lôi điện. Tất cả hạ nhân tất cả đều hướng về sau, không nên tới gần lôi điện màu đen xung quanh, coi như không có chạm đến lôi điện màu đen, chỉ cần ở chung quanh, cũng sẽ đụng phải tổn hại. Một tên Vũ gia hạ nhân la lớn. Hút. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là bị lôi điện màu đen chỗ lợi hại. Lúc này bọn hắn những người này nhìn chằm chằm Vũ Hắc Y sau lưng mỗi một đóa lông vũ đang nhìn, có thể nói, hiện tại Vũ Hắc Y sau lưng mỗi một cây lông vũ đều tràn đầy cảm giác thần bí. Đây chính là Vũ Hắc Y. Vừa ra trận, liền để hết thảy mọi người mở rộng tầm mắt. Hết thảy mọi người cũng tất cả đều trở nên khiếp sợ. Thu Vũ Hắc Y thân thể khẽ động, cánh chim màu đen nháy mắt biến mất ở sau lưng của hắn, cả người hắn cũng khôi phục thành nguyên dạng. Đạp. Thân thể nhẹ nhõm rơi xuống đất, vô cùng bình ổn, trên mặt đất phảng phất như là nhộn nhạo lên một tầng gợn sóng đồng dạng. Xinh đẹp. Tất cả mọi người là không tự chủ được tán dương. Vũ Hắc Y trên mặt cũng là lộ ra nụ cười tự tin của hắn bắt nguồn từ bản lãnh của hắn, nhìn thấy xung quanh nhiều như vậy ánh mắt hâm mộ, hắn hiện tại cũng là trở thành trong mắt của mọi người tiêu điểm. Tốt, ở giữa nhạc đệm đã đi qua, chắc hẳn tất cả mọi người đối áo đen có nhất định nhận biết đi, hôm nay chính là áo đen cùng chúng ta Lan gia đệ nhất thiên tài Lan Uyển đính hôn ngày, từ hôm nay trở đi, Lan gia cùng Vũ gia chính là người một nhà. Lan gia người chủ trì chính là Lan gia nhị trưởng lão. Lần này thông gia cũng vẫn là từ nhị trưởng lão tự mình chủ trì, từ một điểm này cũng có thể thấy được, Lan gia đối lần này thông gia đến tột cùng là đến cỡ nào coi trọng. Nhị trưởng lão ra mặt, phảng phất là tại đối ở đây tới tất cả mọi người nói Vũ Hắc Y sau này sẽ là chúng ta Lan gia người. Có thể nói, hiện tại Vũ Hắc Y đã bị đám người nâng đến một cái đỉnh điểm, hiện tại Vũ Hắc Y nhận tất cả mọi người sùng bái. Thậm chí mọi người cho rằng, chỉ cần lại cho Vũ Hắc Y mấy vạn năm, cái kia Vũ Hắc Y thậm chí thật có thể đứng trên thiên trận đại lục đỉnh điểm, trở thành đám người này bên trong một viên. Mặc dù mấy vạn năm nói ra rất dài, nhưng trên thực tế, thiên trận đại lục bên trên người tu luyện, chính là không bao giờ thiếu thời gian, bọn hắn thiếu chính là có thể đi đến đỉnh phong bản sự. Nhị trưởng lão, ta Vũ Hắc Y về sau, chính là Lan gia con rể tới nhà, bất quá ta đồng dạng đại biểu Vũ gia, tương lai, ta có lẽ sẽ đảm nhiệm Vũ gia gia chủ, như vậy tương lai, Vũ gia cùng Lan gia, chính là triệt để trở thành người một nhà hai họ. Vũ Hắc Y nói thẳng. Soạt. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Vũ nhà hòa thuận Lan gia muốn làm gì, bọn hắn lại là muốn đem hai nhà sát nhập. Một nhà hai họ. Nghe vào là gần như không có khả năng sự tình, thế nhưng là một khi thành công, như vậy cái này hai đại thế gia hợp thể, là sẽ trở thành thiên trận đại lục bên trên đệ nhất thế gia. Bởi vì không quản là Lan Uyển, vẫn là Vũ Hắc Y, đều có thể là song phương gia tộc tương lai tộc trưởng, mà hậu duệ của bọn hắn, liền đem triệt để thống nhất hai nhà. Cái này sẽ đánh vỡ thiên trận đại lục cách cục A. Bất kể là ai nghe được chuyện như vậy, đều sẽ cảm giác khủng bố A. Áo đen nói không sai, bất quá bây giờ chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, còn có rất nhiều sự tình cần chúng ta đi làm, về sau mọi người có thể nhiều hơn phối hợp chúng ta Lan gia cùng Vũ gia cũng nhất định sẽ không bạc đãi mọi người. Lan gia nhị trưởng lão lớn tiếng nói. Chúc mừng. Người chung quanh tất cả đều tại chắp tay, bọn hắn từng cái cũng tất cả đều minh bạch, thiên trận đại lục trời, hiện tại thật là muốn thay đổi. Đâu đâu cũng có nguy cơ tứ phía, mà thân là thế gia Lan gia cùng Vũ gia, thế mà ngay tại lúc này lựa chọn sát nhập, hơn nữa còn tìm được tốt nhất hợp tác nhân tuyển. Đúng rồi, nhị trưởng lão, vị hôn thê của ta, có thể đi ra rồi hả? Vũ Hắc Y trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mỗi lần vừa nghĩ tới Lan Uyển thời điểm, hắn tâm liền bắt đầu ra tốc nhảy lên A. Hắn một lần đều chưa từng gặp qua Lan Uyển, nhưng hắn lại đem Lan Uyển ảo tưởng thành chân chính hoàn mỹ tồn tại A. Hô! Vũ Hắc Y thở một hơi thật dài, hắn hiện tại ngay tại làm tiếp xuống nhìn thấy Lan Uyển chuẩn bị. Xung quanh những người khác cũng là nháy mắt yên tĩnh trở lại, bởi vì bọn hắn cũng đều nghe nói người này, bất quá đồng dạng không có người thấy, liền Lan ra phần lớn người, cũng đều chưa từng gặp qua cái này truyền thuyết bên trong Lan Uyển. Bọn hắn chỉ biết là, cái này Lan Uyển, là Lan gia đệ nhất thiên tài, mà lại hình dạng xuất chúng, cũng không phải là loại kia dựa vào tu luyện được tới hình dạng. Ân, Lan Uyển là muốn đi ra, vừa vặn hôm nay cũng làm cho Lan Uyển đại biểu chúng ta Lan gia cùng mọi người gặp mặt đi. Nhị trưởng lão sau khi nói xong, trực tiếp đối đằng sau phất phất tay, hạ nhân cũng là vội vàng hướng Lan gia chỗ sâu chạy tới. Hết chương 6835. Chương 6836 Lan Uyển ra sân. Người đang ép tuy ô. Lan Uyển muốn đi ra. liền cái khác thế gia người, từng cái cũng đều là mưu đủ tinh thần, mà những cái kia cái khác thế lực nhóm, mọi người cũng tất cả đều chuẩn bị thấy tận mắt gặp một lần trong truyền thuyết người. Nếu như nói, bọn hắn đối Vũ Hắc Y tràn ngập tò mò, như vậy bọn hắn đối Lan Uyển cơ hồ liền có thể dùng hướng tới để hình dung. Tại trong lòng của bọn hắn, Lan Uyển đã trở thành Lan gia thần thánh nhất tồn tại. Mà xung quanh Lan gia những người kia, từng cái cũng đều nín thở, bọn hắn những người này, căn bản cũng không có gặp qua cái này Lan Uyển, nhưng có quan hệ Lan Uyển truyền thuyết lại muốn một cái tiếp theo một cái xuất hiện, để bọn hắn không thể không đối cái này chưa từng xuất hiện người tràn ngập chờ mong. Chờ đợi. Tất cả mọi người đều tại an tĩnh chờ đợi, bọn hắn hiện tại phảng phất như là lo lắng nếu như nói sẽ chậm trễ nghe được Lan Uyển tiếng bước chân đồng dạng. Bọn hắn không chịu bỏ lỡ bất luận cái gì có quan hệ Lan Uyển đi ra tin tức. 10 phút, 20 phút, 30 phút, đến rồi. Bọn hắn nghe được chỉnh tề tiếng bước chân. Là Lan gia hạ nhân đến đây, loại này chỉnh tề tiếng bước chân, liền đại biểu cho những cái kia Lan gia người khẳng định là bảo vệ Lan Uyển cùng đi đến. Hả? Vũ Hắc Y ánh mắt cũng là hướng nơi xa nhìn lại, giống như là muốn sớm một giây nhìn thấy Lan Uyển đồng dạng. Xuất hiện. Lan Uyển xuất hiện. Làm Lan Uyển xuất hiện thời điểm, mọi người chung quanh từng cái mắt mở thật to. Bọn hắn cảm giác đầu tiên chính là đẹp. Không dính khói lửa trần gian cái chủng loại kia đẹp. Mặc trên người Lan Phượng Linh Vân Bào, đầu đội ngọc phượng châm, chân đạp thất thải giày thủy tinh. Hoàn mỹ. Bọn hắn nhìn thấy Lan Uyển lần đầu tiên, liền cảm thấy hoàn mỹ, đặc biệt là Lan Uyển cặp mắt kia, thuần bạch sắc con mắt. Đại biểu sạch sẽ, thuần khiết, không có một tia bụi mù chi khí phủ lên. Dạng này một cái hoàn mỹ người, mọi người càng muốn tin tưởng nàng là một cái tiên tử, mà không phải nhân loại. Dạng này người, chỉ hẳn là tồn tại ở trong truyền thuyết. Tất cả mọi người tại thời khắc này, đều bị Lan Uyển đẹp chỗ thật sâu hấp dẫn. Thật đẹp Vũ Hắc Y cũng coi là kiến thức rộng rãi, hắn gặp quá nhiều mỹ nữ, thế nhưng là hắn phát hiện, mình đã từng thấy những nữ nhân kia. Trước mặt Lan Uyển, phảng phất chẳng đáng là gì. Không khí ngưng kết. Không quản là những cái kia thế gia người, vẫn là thế lực lớn người, vẫn là Lan gia con em, không quản là nam nhân, vẫn là nữ nhân, tất cả đều bị Lan Uyển đôi mắt này chỗ thật sâu hấp dẫn. Ghen ghét. Ghen tị. Tại thời khắc này, chung quanh những người kia, tất cả đều bắt đầu ghen ghét Vũ Hắc Y, bọn hắn bắt đầu ghen tị Vũ Hắc Y, dạng này một người nữ nhân hoàn mỹ. Thế mà liền muốn trở thành Vũ Hắc Y thê tử. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không ghen tị. Lúc này Vũ Hắc Y cũng là phát hiện, Lan Uyển hình dạng, thậm chí muốn so hắn trong huyễn tưởng càng thêm hoàn mỹ. Hắn là thật cam tâm tình nguyện cả một đời thủ hộ Lan Uyển. Chỉ cần Lan Uyển nói ra điều kiện, hắn liền tuyệt đối sẽ không nói không. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình giống như triệt để phiêu lên, hạnh phúc. Vô biên cảm giác hạnh phúc tốc thẳng vào mặt, tính mạng của hắn tại thời khắc này, hiện ra chân chính quang huy. Hắn cảm giác, mình trước đó 3.000 năm đều sống vô dụng rồi. Theo giờ khắc này, hắn mới xem như chân chính còn sống, hắn cũng minh bạch, mình đời này cũng không còn cách nào đối cái thứ hai nữ nhân động tâm, bởi vì chính mình tâm đã hoàn toàn bị trước mặt nữ nhân này cho đào đi. Không có người nói chuyện, bọn hắn phảng phất như là lo lắng cho mình vừa nói. Liền sẽ tước đoạt loại này đẹp đồng dạng. Đạp. Lan Uyển đi về phía trước mấy bước, không có ai biết nàng đang nhìn chỗ nào, chỉ biết là cặp mắt của nàng bên trong phảng phất là vực sâu vô tận đồng dạng, lòng của bọn hắn đều đã rơi vào đến cái này trong vực sâu. Nữ nhân như vậy, không có nam nhân kia không nguyện ý dùng cả một đời đến thủ hộ a. Nữ thần của ta nguyện ý làm ngươi một đời một thế kỵ sĩ, ta nguyện dùng ta sinh mệnh đến thủ hộ ngươi. Vũ Hắc Y trực tiếp quỳ một chân trên đất, ở giữa bình thường còn muốn có một ít quá trình. Nhưng hắn đã đợi không được nữa. Tại thời khắc này, hắn có thể cảm nhận được xung quanh những cái kia ước ao ghen tị ánh mắt, mặc dù những người này đoạt không đi nữ thần của hắn, nhưng hắn vẫn là phải ngay lập tức xác nhận thân phận của mình. Vũ Hắc Y đem hết thảy mọi người tất cả đều kéo trở về hiện thực, những người kia cũng đều là không ngừng lắc đầu, mặc dù bọn hắn đều khi nhìn đến Lan Uyển lần đầu tiên liền hãm sâu. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, Lan Uyển đã muốn cùng Vũ Hắc Y đính hôn, bọn hắn là không có cơ hội. Đạp. Nhị trưởng lão phi thường hài lòng tất cả mọi người biểu hiện, lúc này hắn cũng là đi về phía trước hai bước áo đen, đứng lên đi, Lan Uyển nàng đã sớm đáp ứng, ngươi cũng là nàng đặc biệt kỵ sĩ, là nàng tự mình chọn ngươi, lúc ấy chúng ta cho nàng rất nhiều tuyển hạng, nhưng nàng là ngay lập tức, trực tiếp lựa chọn ngươi. Đây là vinh hạnh của ta, Vũ Hắc Y trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Người chung quanh cũng là càng thêm ghen tị Vũ Hắc Y. Có thể bị Lan Uyển chọn chúng, đây quả thực là để bọn hắn sống ít đi mấy vạn năm đều có thể a. Các vị, Lan Uyển tương lai sẽ cùng Vũ Hắc Y cùng một chỗ thành lập mới thế gia, nhưng tương tự, cũng cần mọi người tới làm hai người bọn họ kỵ sĩ. Ta tin tưởng, mọi người cũng đều không nguyện ý để Lan Uyển tương lai nhận bất kỳ tổn thương. Nhị trưởng lão lớn tiếng nói. Ân. Người chung quanh nhao nhao gật đầu, tại bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lan Uyển thời điểm, bọn hắn liền đã triệt để luân hãm a, không cách nào tự kiềm chế. Lan Uyển không nói gì, mà mọi người phát hiện, ánh mắt của nàng lại nhìn về phía Vũ Hắc Y. Ngươi chính là ta chọn chúng người, Lan Uyển nói. Thanh âm của nàng rất chậm, phảng phất chảy vào đến tất cả mọi người trong tâm khảm đồng dạng, tuyệt vời như vậy thanh âm, liền phảng phất tiếng trời, bọn hắn cho rằng, cũng chỉ có Lan Uyển có thể phát ra hoàn mỹ như vậy thanh âm. Không sai, ta chính là Vũ gia đệ nhất thiên tài, Vũ Hắc Y. Vũ Hắc Y vội vàng nói. Hắn chính là muốn để Lan Uyển nhanh lên biết, hắn chính là cái kia được tuyển chọn Vũ Hắc Y. Hiện tại Vũ Hắc Y, trong lòng đã triệt để bị Lan Uyển lấp kín. Trống rỗng. Lan Uyển trong hai mắt, tràn đầy trống rỗng. Tốt, đã song phương đã tự hành giải quyết đính hôn nghi thức, vậy ta cũng liền không nhiều lời, hiện tại ta tuyên bố, hai người bọn họ, đính hôn thành công, từ hôm nay trở đi, Lan gia cùng Vũ gia đem chính thức kết minh. Nếu có bất luận kẻ nào dám cản trở, vậy sẽ phải gặp Lan gia cùng Vũ gia song trọng lửa giận. Nhị trưởng lão sau khi nói xong, ánh mắt ở chung quanh đám người trên thân từng cái đảo qua, các vị không có cái gì dị nghị a? Đương nhiên sẽ không, chúng ta toàn lực ủng hộ. Chung quanh những người kia cũng là rối rít mở miệng nói ra. Bọn hắn những người này, hiện tại làm sao lại không đồng ý, lúc này không đồng ý, vậy thì cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Ta không đồng ý. Một đạo cũng không phải là lớn vô cùng thanh âm xuất hiện, thanh âm này cũng không lớn, mà lại hiện trường cũng đều là phi thường hỗn loạn, thế nhưng là tại thanh âm này xuất hiện một nháy mắt, toàn bộ hiện trường, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hết chương 6836. Chương 6837 Hạ Thiên vs Lan gia. Người đang ép FTO. Yên tĩnh. Hiện trường lặng ngắt như tờ, cái này không lớn thanh âm chặn hiện trường tiếng ầm ĩ. Vì lẽ đó không quản câu nói này đến cùng thanh âm có bao nhiêu nhỏ, đều sẽ bị nghe được, tất cả mọi người sẽ nghe được. Xung quanh hết thảy mọi người tại lúc này cũng tất cả đều chấn kinh, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, lại có thể có người sẽ ở thời điểm này mở miệng, loại chuyện này nghe vào quả thực chính là thật bất khả tư nghị. Quá làm cho người rung động. Hà nhị trưởng lão nhướng mày. Đánh mặt a. Hắn vừa mới nói xong, liền bị người đánh mặt. Cái này để hắn cảm giác có chút xuống đài không được, trong này có nhiều như vậy đại nhân vật, hắn vừa rồi cũng là cố ý nói phi thường bá khí, kết quả trực tiếp bị người đánh mặt. Loại tư vị này thế nhưng là phi thường không dễ chịu. Vũ Hắc Y trong lòng cũng là đột nhiên cảm thấy một loại nguy cơ, nhưng hắn còn nói không lên là cái gì nguy cơ, mà lại hắn cho rằng, không có khả năng có người dám ở Lan gia đảo loạn, cho dù có, loại người này vừa xuất hiện, liền sẽ bị xung quanh cao thủ khác chém giết. Là ai, cút ra đây cho ta, nhị trưởng lão hét lớn một tiếng, mặc dù vừa rồi hắn nghe được thanh âm, nhưng hắn lại cũng không có thể xác định, vừa rồi đến tột cùng là ai đang nói chuyện, vì lẽ đó hiện tại hắn ánh mắt cũng là ở chung quanh những người này trên thân từng cái đảo qua. Bên cạnh những người này ở đây giờ phút này, cũng đều là bắt đầu tò mò, bọn hắn không rõ, đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, lại dám ngay trước Vũ ra mặt nói lời như vậy. Cái này hoàn toàn là cùng muốn chết không hề khác gì nhau a. Hô. Một đạo hô hấp nặng nề âm thanh xuất hiện, một nháy mắt, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở cái này hô hấp trên thân người. Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên cũng là trực tiếp xuống bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài đi tới, bước tiến của hắn cũng không nhanh, nhưng cũng không chậm, hắn như thế khẽ động, toàn thân trên dưới lực lượng phảng phất tất cả đều phát ra đồng dạng. Trên mặt hắn dịch dung thuật. Trực tiếp biến trở về nguyên dạng, không sai, lần này hắn ngụy trang, chính là một cái thế lực hạ nhân. Lúc này cái kia thế lực sắc mặt người trở nên vô cùng khó coi, nhị trưởng lão, không có quan hệ gì với ta, ta không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Giải thích. Hắn cái này hiển nhiên là muốn nhanh lên giải thích, bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như nhị trưởng lão cho rằng là hắn cùng người kia hợp mưu, vậy hắn cùng thế lực của hắn sẽ phải gánh chịu đến dạng gì đả kích. Ân nhị trưởng lão có chút nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là ai? Vạn chúng chú mục. Nếu như nói vừa rồi tất cả mọi người chú ý nhất chính là Vũ Hắc Y cùng Lan Uyển, như vậy hiện tại nhất làm cho người chú ý chính là Hạ Thiên, bọn hắn đều phát hiện. Nhị trưởng lão, hắn gọi Hạ Thiên, là một tên tội giả, kiếm tông truy nã người. Một tên thủ hạ vừa rồi cũng là nhanh chóng tìm tòi Hạ Thiên tình báo. Nhị trưởng lão cũng là nhận lấy tư liệu, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên chẳng qua là một cái thấp tinh tội giả thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra phẫn nộ thần sắc, người một cái nho nhỏ thấp tinh tội giả, lại dám đến chúng ta Lan ra nháo sự, thật sự là muốn chết. Bạch! Nương theo lấy thanh âm của hắn xuất hiện lúc, nháy mắt không còn có với 10 đạo công kích thẳng hướng Hạ Thiên. Chung quanh những thủ vệ này cũng không phải ăn chay, trước đó nhị trưởng lão tra hỏi, bọn hắn tự nhiên là không thể tùy tiện liền động thủ, nhưng lúc này, nhị trưởng lão văn hóa đã kết thúc, trước mặt người này chẳng qua là một cái phi thường người bình thường. Vậy bọn hắn cũng sẽ không thể bỏ qua cái này dám ở Vũ gia người gây chuyện. Hạ Thiên thân thể khẽ động, nháy mắt né nhanh qua chung quanh công kích. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên tránh thoát những công kích kia thời điểm, bọn hắn cũng tất cả đều là nhướng mày, vừa rồi xuất thủ công kích những người kia, từng cái đều là thực lực cường hãn vô cùng tồn tại a. Thế nhưng là bọn hắn công kích, thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên nhẹ nhõm tránh thoát. Bạch! Một đôi cánh chim màu đỏ xuất hiện ở phía sau hắn. Xoẹt! Hạ Thiên tay phải khẽ động, y phục trên người hắn nát, lộ ra điền trấn cho hắn mặc cái kia một thân. So sánh! Hiện tại tất cả mọi người đem hắn cùng Vũ Hắc Y tiến hành so sánh. Vũ Hắc Y là toàn thân áo đen, mà hắn thì là toàn thân áo trắng, hai người một đen một trắng. Vũ Hắc Y là một cặp cánh chim màu đen, mà hắn thì là một cặp cánh chim màu đỏ. Quá rõ ràng. Hai người kia so sánh quá minh bạch, quả thực tựa như là thiên địch đồng dạng tồn tại, hai người bọn họ ở giữa, thế tất sẽ có một trận chiến. Lan ra Hạ Thiên miệng bên trong chậm rãi phun ra hai chữ. Hiện tại ánh mắt mọi người tất cả đều tại Hạ Thiên trên thân, bọn hắn phát hiện, Lan Uyển cái kia một đôi trống giống con mắt, phảng phất đột nhiên trở nên có thần đi lên, chẳng lẽ nói, Lan Uyển nhận biết trước mặt người này. Một cái thấp tinh tội giả, làm sao có thể tránh thoát đế cấp 11 người công kích Lan ra nhị trưởng lão. Siêu. Cùng lúc đó, một tên tinh anh vương giả thân thể nháy mắt xuất hiện trưởng lão. Giết không tha sao? Ân nhị trưởng lão nhẹ gật đầu. Ta khuyên các ngươi, tuyệt đối không nên làm như vậy. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ nhị trưởng lão không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta tới đây, là có mấy cái vấn đề muốn hỏi Lan Uyển, nếu như các ngươi dám ngăn trở ta, cũng đừng trách ta đại náo Lan ra, ta nghĩ, ta đại náo sau kết quả, khẳng định không phải là các ngươi muốn xem đến. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Càn rỡ. Quả thực chính là quá cản rỡ, hắn hiện tại thế nhưng là tại Lan gia địa bàn, có thể hắn lại dám uy hiếp Lan gia. Lan gia thế nhưng là thế gia a. Bách gia một trong, mà lại nơi này vẫn là Lan gia bản gia. Hắn thế mà tại Lan gia bản gia địa bàn bên trên uy hiếp Lan gia. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Thật sao chúng ta Lan gia cũng không phải bị như ngươi loại này tiểu quỷ liền có thể hù dọa. Nhị trưởng lão sau khi nói xong, tên kia tinh anh vương giả nháy mắt xuất thủ, hắn cũng là một tiễn trực tiếp bắn về phía Hạ Thiên. Tinh anh vương giả. Thực lực cường hãn. Đỉnh tiêm cao thủ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, cũng là Lan gia vương bài trong quân đội một cái. Hắn vừa ra tay, đại biểu chính là Lan gia tinh nhuệ xuất thủ. Bạch. Hạ Thiên tâm nhãn, hai mắt cùng thức hải chi hoa nháy mắt toàn động, cùng dạng này người giao thủ, hắn liền nhất định phải minh bạch. Mình không thể nào là đối thủ, nhưng hắn coi như không phải là đối thủ, cũng nhất định phải giả vờ thong dong. Lóe lên. Hạ Thiên nhìn qua nhẹ nhõm lóe lên Lan gia tinh nhuệ công kích. Lần này thế nhưng là để xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều phi thường chấn kinh a, Lan gia tinh anh vương giả xuất thủ, hắn thế mà đều có thể tránh thoát, trong nháy mắt này, tất cả mọi người tò mò. Cái này thấp tinh tội giả, đến tột cùng là thế nào làm được? Vừa rồi bọn hắn cũng là vội vàng tra xét một chút cái này gọi là Hạ Thiên người, kết quả phát hiện, thật là một cái phi thường người bình thường a, có lẽ ở phía dưới tiểu thành thị, hắn còn có thể có một chút điểm hành động. Nhưng ở đế thành loại địa phương này, hắn quả thực tựa như là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Có thể hắn hiện tại thế mà biểu hiện tốt như vậy. Đã Lan gia tốt như vậy khách, nếu như ta không làm một ít chuyện, vậy liền lộ ra ta không nể mặt Lan gia. Hạ Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười. Hết chương 6837. Chương 6838 lại cho một món lễ lớn. Người đang ép tuy ô. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này, người chung quanh tựa hồ cũng cảm thấy không đơn giản ý tứ, mà Lan gia nhị trưởng lão cũng tựa hồ có một loại dự cảm bất tường, mặc dù hắn tạm thời còn không biết loại dự cảm này là cái gì, nhưng hắn biết, khẳng định chỗ nào xảy ra chuyện. Bạch! Hạ Thiên lần nữa né tránh tên kia tinh anh vương giả công kích, sau đó tay phải của hắn vung lên không sao, tiếp tục, 5 giây, ta hủy đi ngươi Lan gia một chỗ thương nghiệp. Uy hiếp! Hắn thế mà đang uy hiếp Lan gia, tất cả mọi người không rõ, hắn một cái nho nhỏ thấp tinh tội giả, đến tột cùng là ở đâu ra lá gan, lại dám làm loại chuyện này. Hưu! Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù đột nhiên xuất hiện tại Lan gia nhị trưởng lão trong tay. Cái gì? Nhị trưởng lão lập tức đã, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà thật hủy đi hắn Lan gia một chỗ sản nghiệp. Hưu! Đạo thứ hai đưa tin phù tới, hắn liền xem như không cần nhìn, cũng minh bạch là cái gì. Khẳng định là thứ hai chỗ bị hủy. Đáng ghét, người bên ngoài đều là làm ăn gì, cha cho ta, đến tột cùng là ai tại cùng hắn nội ứng ngoại hợp, là ai tại đối với chúng ta Lan gia sản nghiệp làm phá hư. Nhị trưởng lão phẫn nộ hô. Đạp. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển tốt nhất nhanh một chút, các ngươi Lan gia tại Tam Hào Đế Thành hết thảy có 1,520 gia sản nghiệp. 5 giây một cái, thật không biết muốn hủy bao nhiêu cái a. Hắn phảng phất là có ma lực đồng dạng, để người nghe liền không rét mà run, mà lại lúc này, Hạ Thiên thanh âm không ngừng vờn quanh tại nhị trưởng lão đám người bên tai, bọn hắn những người này. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên vẫn luôn không có xuất thủ, cứ như vậy không ngừng né tránh lấy tên kia tinh anh vương giả công kích. Lúc này Vũ Hắc Y ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, hắn thấy được. Hắn nhìn thấy Lan Uyển nhìn Hạ Thiên ánh mắt, cái này ánh mắt để hắn ghen ghét a, Lan Uyển là của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi, không quản là người, vẫn là tâm, đều phải là hắn. Siêu siêu. Đúng lúc này, lại có hai tên tinh anh vương giả xuất hiện. Ồ thêm người vậy thì tốt, 3 giây đồng hồ 3 cái Lan gia sản nghiệp Hạ Thiên trên mặt lần nữa lộ ra cái kia thần bí dáng tươi cười. Hút. Xung quanh tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Loại chuyện này bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy a, lại có thể có người trong Lan gia như thế chính đại quang minh uy hiếp Lan gia. Hiu hiu hiu hiu hiu. Một đạo tiếp lấy một đạo đưa tin phù từ bên ngoài bay vào, mọi người mặc dù đều không có đi nhìn, nhưng bọn hắn đều hiểu, những này đưa tin phù khẳng định là người bên ngoài nói cho bên trong, sản nghiệp bị hủy sự tình. Nói cách khác, Hạ Thiên cũng không phải là khẩu suất cuồng ngôn, càng không phải là đang gạt mọi người. Mà là thật. Nhưng bây giờ toàn bộ Tam Hào Đế Thành đều bị trọng binh chấn giữ, căn bản cũng không khả năng có người phá hư Lan gia sản nghiệp a, mà lại phá hư tốc độ nhanh như vậy, cái này cần là cần bao nhiêu người a? Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hiện tại tất cả mọi người bắt đầu nghi ngờ, không có ai biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, bọn hắn hoàn toàn không rõ, loại chuyện này nghe vào tựa như là truyền thuyết đồng dạng. Căn bản cũng không khả năng thành công. Đáng ghét, còn không có điều tra rõ ràng sao? Nhị trưởng lão hỏi. Không có tin tức trở về. Nhìn xem một cái tiếp theo một cái đưa tin phù, nhị trưởng lão sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, hắn lo lắng nhất ngạch chính là có người làm phá hư, bởi vì này lại để Lan gia phi thường mất mặt. Hiện tại đã không đơn thuần là sản nghiệp tổn hại sự tình, bọn hắn Lan gia mặt mũi cũng tất cả đều ném đi. Không xong, nhị trưởng lão, bên ngoài loạn đi lên. Chúng ta Lan gia sản nghiệp thật giống như nổ tung đồng dạng, đồ vật bên trong cũng tất cả đều 4 phía bay ra, đâu đâu cũng có chúng ta Lan gia đồ vật, hiện tại người bên trong thành cũng bắt đầu chạy đến đoạt. Một tên thủ hạ vội vàng bẩm báo nói. Soạt. Lần này, xung quanh những gia tộc kia cùng thế lực người, từng cái cũng tất cả đều là xô trào. Loại chuyện này, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói a. Đáng ghét, đem hắn trước cho ta khống chế lại, không cần giết. Lan gia nhị trưởng lão la lớn. Siêu siêu. Đúng lúc này, lại là hai tên cao thủ lao ra ngoài. Lần này là hai tên áo trắng đưa tang người. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng làm như vậy. Hạ Thiên nhắc nhở. Lên. Cái kia hai cái áo trắng đưa tang người tốc độ nhanh vô cùng. Lúc này Hạ Thiên cũng là trong lòng siết chặt, mặc dù hắn vẫn luôn giả vờ như vô cùng thong dong cùng bình tĩnh, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn cũng là có chút sợ hãi, hắn hiện tại cũng là nháy mắt sử dụng thuấn di. Nhiều người như vậy công kích quá nhanh. Bảo. Ầm ầm. Cùng lúc đó, mãnh liệt tiếng nổ truyền đến, lần này, bạo tạc không còn là phía ngoài sản nghiệp, mà là lan ra hậu viện, lan ra hậu viện một mảng lớn phòng ốc trực tiếp bị hủy diệt. Cái gì lan ra nhị trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, lần này không cần người khác bẩm báo hắn cũng nhìn thấy. Một giây đồng hồ, ta nổ ngươi lan ra một chỗ. Hạ Thiên tiếp tục nói. Oanh oanh oanh. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng nổ xuất hiện, những này tiếng nổ đều là trong lan ra nổ, xung quanh ngồi những cái kia thế gia cùng gia tộc người từng cái cũng đều là vô cùng chấn kinh. Nếu như nói bên ngoài có người tiếp ứng Hạ Thiên, vậy bọn hắn còn có thể lý giải, nhưng là bây giờ. Lan ra bên trong khắp nơi đều tại bạo tạc, cái này làm như thế nào lý giải đâu. Bọn hắn thật không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ a. Đương nhiên. Hạ Thiên chuẩn bị những vật kia, mặc dù bạo tạc uy lực không tệ, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất dọa người, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên vẫn là làm rất nhiều làm việc, tỉ như nơi này mặt đất vô cùng rắn chắc, loại kia bạo tạc lực, căn bản là tìm nổ không ra nơi này mặt đất. Tất cả Hạ Thiên sớm liền thật sớm đem nơi này mặt đất tất cả đều cắt ra, người bình thường căn bản là không phát hiện được. Vì lẽ đó lúc nổ, mới có thể xuất hiện uy lực lớn như vậy, ngay cả cứng rắn như thế vách tường cùng mặt đất đều không thể kháng trụ. Hiu hiu hiu. Phía ngoài tình báo vẫn là một cái tiếp theo một cái xuất hiện, những tin tình báo này đều là tại nói cho nhị trưởng lão, phía ngoài cửa hàng vẫn là đang không ngừng hư hao, mà bên trong tin tức hiện tại cũng là càng thêm kinh bạo. Muốn đánh, liền muốn đánh phục, nếu không lan ra nhiều như vậy cao thủ cùng tiến lên, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên cũng không cho rằng mình thật sự có cái kia cùng lan ra chống lại bản sự. Vì lẽ đó, những này trấn nhiếp, đều là dùng để bảo mệnh, hắn muốn để lan ra cho hắn một cái nói chuyện với Lan Uyển cơ hội. Đáng ghét, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, lan ra nhị trưởng lão hô. Tốt, đã dạng này. Vậy ta liền lại cho các ngươi một món lễ lớn. Hạ Thiên trên mặt lại lộ ra hắn cái kia mang tính tiêu chí thần bí dáng tươi cười, trước đó loại nụ cười này thì để cho bọn họ nhìn cho tới bây giờ tràng diện. Như vậy lần này, đến tột cùng vẫn là cái gì đâu? Lan gia nhị trưởng lão cũng là trong lòng siết chặt, hắn phảng phất cảm thấy bất an, loại bất an này vô cùng mãnh liệt. Hết chương 6838. Chương 6839 Lan Uyển mở miệng. Người đang ép video. Xuy. Cùng lúc đó, bảy sắc độc vật theo dưới mặt đất dâng lên. Không sai. Lần này Hạ Thiên cho Lan ra át chủ bài chính là độc, lúc trước hắn thế nhưng là cơ hồ đem trong cơ thể mình tất cả độc tất cả đều chứa đựng tại Lan ra hạ, hiện tại Lan ra đã còn muốn công kích hắn. Vậy hắn liền để Lan ra thật dài cái này vô biên khí độc. Không tốt, nhị trưởng lão, là độc, nhanh lên mở ra trận pháp đi. Nếu không toàn bộ lan ra đều muốn bị khí độc che giấu, loại độc khí này vô cùng mãnh liệt, những cái kia cỏ cây nháy mắt khô héo. Một tên thủ hạ vội vàng bẩm báo nói. Hút. Chung quanh những người kia đều là phía sau lưng mát lạnh a. Đây là thấp tinh tội giả sao hắn lúc này đối mặt nhiều như vậy lan ra cao thủ, khí thế còn như thế mạnh, mà lại nhiều như vậy lan ra cao thủ công kích thế mà không thể cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Chủ yếu nhất là, nhiều chuyện như vậy. Hắn thế mà phải chuẩn bị bao lâu a? Nói cách khác, hắn sớm bao lâu liền bắt đầu tính toán lan ra a? Bị một người như vậy cho để mắt tới, thật không phải là chuyện gì tốt a? Hiện tại thế mà còn lấy ra nhiều như vậy độc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đây là làm sao làm tới? Người chung quanh cũng đều là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn hiện tại cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, thế giới quan của bọn hắn phảng phất như là bị Hạ Thiên phá hủy đồng dạng. Hả? Đột nhiên có người nhìn về phía cổ tay của mình. Sức chiến đấu, 500 vạn, lực chiến đấu của ta khảo thí vòng tay xảy ra vấn đề a, đồ vật đắt như vậy thế mà cũng có thể phạm sai lầm. Ta cũng là 500 vạn. Ta cũng là. Người chung quanh liếc nhìn nhau, nếu như nói một cái là 500 vạn, khả năng này là bọn hắn dụng cụ trừ vấn đề, nhưng bây giờ, nhiều người như vậy dụng cụ tất cả đều là 500 vạn, vậy liền chứng minh, không phải dụng cụ vấn đề. Soạt. Đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nói cách khác, trước mặt cho Lan gia tạo thành như thế đại phá người xấu, lại là một cái sức chiến đấu chỉ có 500 vạn người, thế nhưng là một cái sức chiến đấu chỉ có 500 vạn người, là nếu như tránh thoát nhiều cao thủ như vậy công kích đâu. Không thể tưởng tượng a. Các ngươi a, chẳng lẽ liền không có chú ý tới sao trên người hắn mặc quần áo là chuyện gì xảy ra? Mễ gia người ngồi ở chỗ đó, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là hí ngược thần sắc. Ngạch. Nghe được hắn, người chung quanh tất cả đều cẩn thận đi quan sát Hạ Thiên quần áo. Cái này, đây là... Đáng ghét, vì một tên tiểu tử thúi, thế mà muốn mở ra gia tộc đại trận, đây cũng quá mất thể diện đi. Nhị trưởng lão sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng hắn cũng minh bạch, không có biện pháp khác. 3. Mở ra. Một nháy mắt, Lan gia nội bộ trận pháp hoàn toàn mở ra, tại những trận pháp này mở ra thời điểm, tất cả địa phương đều bị độc lập đi ra, những cái kia khí độc cũng đều bị phong tỏa tại từng cái trong trận pháp, không cách nào lại xuất hiện. Ồ, có chút ý tứ a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù độc khí của hắn đã bị chặn, nhưng hắn trên mặt vẫn là viết đầy tự tin, nhìn thấy tự tin của hắn, mọi người phảng phất cảm giác còn muốn có bất hảo sự tình phát sinh đồng dạng. Có thể đến tột cùng là chuyện gì đâu? Nhị trưởng lão, điều tra qua, hắn ở bên ngoài không có giúp đỡ, cửa hàng của chúng ta đều là mình bạo tạc, chúng ta đã cẩn thận kiểm tra qua, cửa hàng mặt đất trước đó liền bị người cắt ra, mà lại dưới mặt đất đều chôn rất nhiều có thể bạo tạc đồ vật, cho nên mới sẽ nhẹ nhàng như vậy hủy đi cửa hàng. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Ầm ầm. Không xong, nhị trưởng lão, những cái kia muốn dây vào bạo tạc đồ vật người tất cả đều trúng độc, bạo tạc bên trong ẩn giấu đi khí độc, mà lại loại độc này chúng ta căn bản là không có thấy qua, liền phía ngoài y sư cũng không có cách nào. Một cái tiếp theo một cái tin tức xấu xuất hiện. Đạp. Nhị trưởng lão đi về phía trước một bước, một nháy mắt, một cỗ cường đại uy áp trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trên thân. Hắn đây là muốn lợi dụng khí thế của mình trực tiếp đem Hạ Thiên áp chế ở nơi này. Vừa rồi hắn cũng nhìn, trước mặt tiểu tử này sức chiến đấu thật chỉ có 500 vạn, mặc dù loại chuyện này ngay cả hắn đều có chút không thể nào tiếp thu được. Bất quá hiển nhiên, tin tức này là không có sai. Vì lẽ đó hắn cho rằng, mình chỉ cần vận dụng khí thế uy áp, vậy liền có thể nháy mắt đem Hạ Thiên áp chế xuống. Người chung quanh cũng tất cả đều minh bạch hắn là muốn làm gì. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên thể nội cũng bạo phát ra một cỗ cường đại khí thế. Đế vương chi khí. Giữa thiên địa cường đại nhất đế vương chi khí nháy mắt cùng nhị trưởng lão khí thế đụng vào nhau, nhị trưởng lão căn bản là không có nghĩ tới một tên tiểu tử có thể có như thế lớn khí thế, vì lẽ đó hắn cũng là trúng chiêu. Thân thể lui về sau hai bước mới ổn xuống tới. Ta không nhìn lầm đi, nhị trưởng lão tại so đấu khí thế thời điểm, thế mà lui về sau. Hắn nhưng là đế cấp 19 người a. Người chung quanh mắt mở thật to, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Khó hiểu a. Bọn hắn bây giờ nhìn Hạ Thiên ánh mắt cũng tất cả đều thay đổi. Muốn dùng khí thế ép ta, người còn chưa xứng, thiên địa này ở giữa, liền không có bất luận cái gì khí thế có thể ngăn chặn ta, cho dù là cái này trời, cũng không thể. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Khí thế 10 phần. Tại thời khắc này, Hạ Thiên làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn vương giả phong phạm. Cường hãn. Mặc dù lực chiến đấu của hắn chỉ có 500 vạn, nhưng hiển nhiên hiện trường người cũng không có bất kỳ cái gì một cái dám xem thường hắn, bởi vì tất cả mọi người đã thấy hắn đến tột cùng là đến cỡ nào cường hãn. Đừng có lại bước ta chỉ là có chút lời nói muốn hỏi nàng, nếu như lại bước ta liền dẫn bạo toàn bộ Tam Hào Đế Thành bên trong tất cả lan ra cửa hàng, còn có cái này lan ra phía dưới. Đều là chất nổ cùng khí độc, người trận pháp có thể ngăn trở bao lâu? Hạ Thiên nhìn xem nhị trưởng lão hỏi. Hắn đến Lan gia, cũng không phải là thật muốn hủy đi Lan gia, nếu không hắn đã sớm động thủ. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì một cái có thể cùng Lan Uyển đang đối mặt lời nói cơ hội, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, hắn đều sẽ tiếp nhận. Dừng tay, nhị trưởng lão khoát tay. Quả nhiên, Tại nhị trưởng lão thanh âm hạ xuống xong, phía ngoài đưa tin phù cũng liền đứt mất, không có người đến báo cáo cửa hàng bạo tạc sự tình. Lúc này nhị trưởng lão cũng là một lần nữa đánh giá Hạ Thiên, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên quần áo lúc, nhướng mày, y phục của ngươi là nơi nào tới? Trong nhà trưởng bối tặng, Hạ Thiên nói. Hạ, không quản nhị trưởng lão nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra có họ Hạ người cùng bộ y phục này có quan hệ, ngươi có biết hay không bộ y phục này đại biểu cái gì? Không biết, chỉ bất quá hôm nay muốn tới Lan gia, vì lẽ đó mặc sạch sẽ một điểm mà thôi, không có ý gì khác, cũng không cần để ý trên người ta quần áo, không quản bộ y phục này đại biểu cái gì, cũng không quan hệ, ta không có ý định tìm chỗ dựa, nếu như các ngươi Lan gia muốn đánh, ta phụng bồi tới cùng. Hạ Thiên nói xong cũng là bày xong chiến đấu tư thái, phảng phất như là tùy thời còn lớn hơn chiến một trận dáng vẻ. Dừng tay đi, Hạ Thiên. Hết chương 6839. Chương 6840 đến tột cùng ai là thiên tài? Người đăng FPO. Mở miệng. Tại tất cả mọi người không rõ Hạ Thiên muốn làm gì thời điểm, Lan Uyển mở miệng, thanh âm của nàng vẫn là dễ nghe như vậy, mà tại hắn mở miệng thời điểm, Vũ Hắc Y Tâm cũng là hơi hồi hộp một chút. Phảng phất như là thứ gì bị người cướp đi đồng dạng. Mặc dù Lan Uyển nói chỉ là một câu, nhưng hắn cũng là ghen tuông 10 phần. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lan Uyển, ngươi rốt cục chịu nói chuyện với ta, vậy ngươi cũng hẳn là minh bạch ta muốn nói gì a? Ân Lan Uyển khẽ gật đầu. Nhận biết. Hai người kia trước kia tuyệt đối nhận biết, mà lại xem xét chính là quan hệ phi thường không đơn giản loại kia. Người chung quanh tất cả đều là vô cùng yên tĩnh, bọn hắn đều đang nghe hai người đối thoại. Bất quá nhị trưởng lão cũng đã bắt đầu an bài thủ hạ đi làm rơi dưới mặt đất những cái kia chất nổ cùng khí độc. Mặc dù sẽ có nhất định tổn thất, nhưng hắn cũng phải đem những vật này làm rơi, nếu không Hạ Thiên đứng ở chỗ này, hắn cũng không dám tùy tiện đi động. Bất quá, hắn hôm nay là tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên còn sống rời đi Lan gia. Lan gia 20 vạn cao thủ ở đây thủ vệ. Đừng bảo là hắn thấp tinh tội giả, liền xem như tới một cái cao tinh tội giả, cũng phải chết ở chỗ này. Ta muốn biết vì cái gì năm đó ngươi liền không có nói với ta rõ ràng, hiện tại hẳn là có thể cùng ta nói rõ ràng đi, nếu như ngươi nói cho ta, ngươi là tự nguyện, đây chính là đường của ngươi chọn, vậy ta không lời nào để nói, ta lập tức rời đi, nhưng nếu như ngươi nói cho ta, là có người bức ngươi, vậy ta liền mang ngươi rời đi, nếu như Lan gia ngăn cản ta, vậy ta đây đời chuyện gì đều không làm, ta sẽ dùng ta quãng đời còn lại đối phó Lan gia. Giết sạch Lan ra tất cả mọi người. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Làm càn một đạo hét lớn thanh âm. Hạ Thiên nói quả thực chính là quá cản rỡ, thế mà còn nói muốn giết sạch Lan ra hết thảy mọi người. Ngươi thật coi chúng ta Lan ra là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Nhị trưởng lão lạnh lùng nói, sắc mặt của hắn hiện tại cũng là càng thêm khó coi, một cái dạng này miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, lại dám tại Lan ra nói lời như vậy. Đây quả thực là đối Lan gia lớn nhất khiêu khích. Lúc này Vũ Hắc Y mặt đã triệt để đen lại. Hắn hiểu được, trong lòng mình nữ thần, thuần khiết không tì vết nữ thần, thế mà còn cùng nam nhân trước mặt có dạng này đi qua. Tiểu tử, ngươi muốn mang đi vị hôn thê của ta hỏi qua ta sao? Vũ Hắc Y toàn thân trên dưới tất cả đều là sát khí. Đạp. Hắn đi về phía trước hai bước. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Vũ Hắc Y, ngươi thì tính là cái gì? Soạt. Xung quanh những người kia một nháy mắt tất cả đều là chuẩn bị xem kịch vui, trường hợp như vậy thật là phi thường có ý tứ a. Hạ Thiên thế mà hỏi Vũ Hắc Y tính là thứ gì? Cái này rất giống là đang giảng trò cười đồng dạng. Vũ Hắc Y sắc mặt cũng là càng thêm khó coi, ta là Vũ gia đệ nhất thiên tài, không đến 3.000 tuổi, liền tu luyện tới đế cấp 11 phẩm cảnh giới, liền xem như tại toàn bộ bách gia bên trong, ta cũng là trước 10 tồn tại. Thì tính sao? Hạ Thiên hỏi. Tùy ý. Hạ Thiên thái độ thật là quá tùy ý. Tiểu tử, người đây người lấy cái gì so với ta? Vũ Hắc Y hỏi. Ta năm nay không đến 100 tuổi, ta liền dám giết bên trên Lan gia, người đây. Hạ Thiên thật đơn giản đáp lại nói. Ngạch. Không đến 100 tuổi. Lập tức có người bắt đầu xuất ra dụng cụ tiến hành dò xét, cái này tìm tòi đo, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Tại thời khắc này, bọn hắn mỗi một cái đều là lẫn nhau quan sát. Không sai. Dụng cụ bên trên biểu hiện số lượng không sai. không đến 100 tuổi, dụng cụ có thể phát hiện đều là lấy trăm làm đơn vị, nói cách khác, Hạ Thiên thật không đến 100 tuổi. Hút. Bọn hắn tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân trên dưới đều cảm giác lạnh lẽo, không đến 100 tuổi, liền dám giết bên trên Lan gia, cuối cùng là dạng gì quyết đoán a, bọn hắn quả thực chính là không dám tưởng tượng a. Thật là đáng sợ. Cái gì nghe được bên cạnh những người kia nghị luận, Vũ Hắc Y cũng lập tức sững sờ, hắn 100 tuổi thời điểm, còn không biết làm gì chứ. Kết quả trước mặt nam tử này, thế mà thật là không đến 100 tuổi. Không dám tưởng tượng a. Lúc này không quản hắn có bao nhiêu thiên phú, hắn cảm giác lấy ra đều giống như không đáng giá đồng dạng, trước mặt Hạ Thiên, những thiên phú này liền đều bị người ta một câu giải quyết cho. Không sai. Đừng nói là 100 tuổi, liền xem như hắn hiện tại, cũng tuyệt đối không dám đi xông một cái thế gia a. Đáng sợ a. Thật là đáng sợ. Lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị tin tức này gắt gao chấn kinh. Nhưng mà này còn không đơn thuần là để bọn hắn kinh ngạc. 500 vạn sức chiến đấu, đi lên Lan gia xuất động hai cái áo trắng đưa tang người, năm cái tinh anh vương giả, đều chưa bắt lại hắn, mà lại tại so đấu khí thế thời điểm, liền nhị trưởng lão đều thua. Mà lại hắn bằng vào sức một mình, thế mà đem Lan gia náo thành cùng chuyên nghiệp ngang. Ai mới là thiên tài chân chính? Rõ ràng. Tiểu tử, người nhớ kỹ cho ta, nàng là nữ nhân của ta. Ngươi dám đối với hắn có bất kỳ ý nghĩ xấu, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vũ Hắc Y lạnh lùng nói, sự tình vừa rồi cũng là bị hắn trực tiếp chuyển hướng trôi qua. Hắn vừa rồi muốn cùng Hạ Thiên so thiên phú. Kết quả thảm bại a. Như vậy hắn cũng không quản nhiều như vậy, nếu như Hạ Thiên không biết tốt xấu, hắn liền sẽ tự mình giải quyết Hạ Thiên. Nữ nhân của ngươi không khỏi cũng quá là nhiều một điểm a. Hạ Thiên hỏi. Trong lời nói của hắn có khác vận vị, để người nghe liền có thể miên man bất định. Không nên nói bậy nói bạ, Vũ Hắc Y vội vàng nói, tâm hắn hư a, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên đại biểu là phương diện kia, nhưng chỉ cần nâng lên nơi này, hắn liền sẽ lộ ra vô cùng chột dạ. Là ta nói hưu nói vượn sao? Kỳ thật chính Lan gia cũng lòng dạ biết rõ, ngươi từ khi đi vào Tam Hào Đế Thành bên trong về sau, mỗi ngày đều ra ngoài tìm nữ nhân, mà lại mỗi lần nhân số đều không ít a. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Hắn lại nói lúc đi ra, hiện trường những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Vũ Hắc Y, nếu như loại chuyện này là thật, vậy liền quá mức đi, người tới nhà cầu hôn, ở giữa còn muốn đi đùa bỡn những nữ nhân khác. Người đây rõ ràng chính là tại hủy thanh danh của ta, Lan gia cũng là không an phận minh, căn bản liền sẽ không mắc bẫy ngươi. Vũ Hắc Y nói. Chột dạ kỳ thật rất dễ dàng lý giải, Lan gia liền xem như biết. Bọn hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, bởi vì bọn hắn quan tâm là hợp tác, nếu quả như thật ở trước mặt chọc thủng ngươi, vậy liền đối Lan gia thanh danh có hại hỏng, mà lại đối Lan gia cùng Vũ gia hợp tác cũng có hại xấu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nói hưu nói vượn nữa, ta liền xé nát miệng của ngươi. Vũ Hắc Y hung hãn nói. Ngươi dám nói ngươi không có làm? Hạ Thiên hỏi. Ta không có làm, nếu như ta thật làm loại sự tình này, vậy ta liền không bằng heo chó. Vũ Hắc Y nói thẳng. A, không bằng heo chó a, vừa vặn, ta chỗ này có một ít nhìn rất đẹp đồ vật, muốn để mọi người cùng nhau thưởng thức một chút. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, lại là cái kia thần bí dáng tươi cười. Hiện tại Lan gia người cùng hiện trường người chỉ cần thấy được Hạ Thiên cái nụ cười này, đó chính là không rét mà run a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.